Quốc Trường khi nhận được nguồn tin bức tranh thật hiện đang ở phòng triển lãm châu Á thì cậu vội tức tốc chạy đi tìm kiếm Thiên Kim. Bước vào văn phòng, nhân viên nhận ngay ra cậu nên đã để Quốc Trường vào gặp nữ luật sư. Cậu vội vã bước lên lầu 2. Thiên Kim hai chân gác lên bàn đang nói chuyện video. Bà bắt con đi coi mắt đấy hả? Coi ai cơ? Giọng của người đàn ông vang lên. Con yên tâm, bà nhắm mối này ngon lắm, đảm bảo con gặp là mê liền. Cậu ta không chỉ hiền lành dễ mến, giỏi võ đẹp trai, lại còn có gia cảnh tốt, bà còn mê, huống hồ là con. Thiên Kim phủng phỉu, anh hai chưa lấy vợ, sao bà không lo, cứ chăm chăm kiếm con làm gì? Súp lời yêu dấu của bà à, bác cải nó hành động nhanh gọn lẹ lắm, chắc mấy bữa nữa là báo tin ba có cháu nội ngay ấy mà. Còn cứ tin ba đi, tại chàng trai này ba thích lắm, mẹ con mà còn ưng nữa là, đúng không em? Mẹ Tuệ Lâm gật đầu, Súp Lơ à, công nhận người này con gặp là thích đấy, soái ca cực kỳ, hốt cho nhanh con ạ. Giờ trai tốt khó kiếm, không là gái nó hốt hết đấy, con cứ suốt ngày lao đầu vào công việc, chẳng chịu yêu đương, thì biết bao giờ mới có được người yêu cơ chứ. Thiên Kim rối rít cười trừ, thôi nhá, con có cuộc họp quan trọng đã, tối về rồi nói chuyện với ba mẹ sau, con tắt máy đây. Cô nói xong vội tắt máy luôn, đến khổ với ba mẹ của mình. Cô vẫn còn đang trẻ, yêu đời phơi phới, mà cứ suốt ngày bắt cô có người yêu. Súp Lơ. Thiên Kim giật bắn người, nhìn ra cửa, thấy người kia đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh cười cái gì? Ai đặt cho em cái tên hay thế? Ba hay mẹ vậy? Thiên Kim rửng rưng. Ba tôi đấy, ba tôi là Su Hào, anh hai là Bắp Cải, tôi là Súp Lơ. Ba định kiếm thêm cà rốt nữa mà chưa có cơ hội. Quốc Trường nhân cơ hội tiếp lời. Vậy chúng ta kết hợp sản xuất cà rốt với làm liền tù tì, cà chua, cà pháo, cà tím nữa. Thiên Kim nguyết dài, gớm, tôi đâu ngu mà vớ lấy anh, chết đã có mà không kịp ngáp, mà nay anh qua đây có việc gì? Quốc Trường sực nhớ ra việc quan trọng, cậu nói nhỏ, anh nhận được thông tin phải trừ khử Trịnh Thiên Thành, hơn nữa kẻ gọi điện từ văn phòng của em, hôm qua ở đây có tăng ca không, tầm 8 giờ tối. Thiên Kim nghĩ ngợi, không có, văn phòng làm gì tăng ca? Hôm qua chúng tôi tổ chức ăn mừng vụ kiện nên mọi người tới quán bar hết. Cô vội mở đoạn video tua lại tối hôm qua, nhưng văn phòng khóa cửa im lìm, không hề có bóng dáng người nào hết. Quốc Trường chống cằm suy nghĩ, vậy là kẻ đó đã cố tình thay đổi đường truyền, hắn định dạng địa điểm của gọi là văn phòng của em. Gửi lại mã ID cho tôi có cách kiếm được nguồn gốc chính xác. Hiền Kim không chỉ là một luật sư xuất sắc, cô ấy còn chuyên bên mảng công nghệ thông tin. Tất cả mọi ca khó về công nghệ vào tay cô đều xử lý rất nhanh chóng. Ngay từ bé cô đã đam mê môn học này, nên cả ngày tìm chú Việt và cậu Nhất Long để nhờ họ chỉ dẫn. Quốc Trường gửi lại địa chỉ cuộc gọi cho Thiên Kim. Cô ấy nhanh thân thoát bấm một hồi trên máy tính, thấy hiện ra cả ba lớp khóa bảo mật. Nhưng chỉ vài giây, cô gái này đã bẻ khóa thành công. Đến vòng cuối cùng thấy ghi dòng chữ máy chủ Phạm Minh Nhật. Thiên Kim hơi cười cười, hắn ta chính là một trong năm sát thủ. Quốc Trường thắc mắc, người này có thủ án gì với Thiên Thành? Cô gái kia tiếp lời, rất có thể lão tỷ phú vì hận vụ con trai lão ta bị tử hình nên đã điên cuồng trả thù. Lão ta bắt tay với sát thủ để diệt những kẻ lão thấy ghét. Lần này lão động nhầm người rồi, đến con trai của thiếu tướng mà dám có tư tưởng sát hại thì lão ta đúng là chán sống thật. Cô ấy móc điện thoại, nhanh chóng gọi người kia báo lại tình hình. Giọng vị chánh án vẫn bình thản, em không cần quá lo lắng, anh đã có cách ứng phó với đám người đó, chỉ cần chúng lộ diện thì phần đời còn lại sẽ phải ở trong song sắt. Thiên Kim cục máy tươi cười, anh tôi giỏi lắm, không qua mặt được anh ấy đâu. Bỗng Thiên Kim dừng lại, mà sao tự dưng họ nói anh thủ tiêu anh Thành? Chắc chắn anh có điểm yếu cần trao đổi với chúng. Nói đi, đó là việc gì? Quốc Trường giật mình thon thót lắp bắp, làm gì có. Thôi, anh báo em vậy để biết đường, giờ anh phải đi gặp một số đối tác, họ réo từ sáng sớm đến giờ. Quốc Trường mau chóng chơi bài chuồn, chứ cậu ở đây tí có bao nhiêu là cậu khai bằng sạch, lúc ấy còn chết nữa. Thiên Kim chau mày nghĩ ngợi, đợi đấy, đám sát thủ các người, đừng có hòng mà hoành hành được mãi, tôi sẽ bắt từng người một mọt gông tù. À mà quên, ngoại trừ chị dâu. Vân Trang mượn cớ đi mua đồ, cô lái xe vòng qua vài trung tâm mua sắm, khi không thấy ai bám sát, cô mới lái xe tới một quán bar ở ngoài ô thành phố. Vừa thấy Vân Trang, nhân viên đã vội vã dẫn cô lên lầu. Tại căn phòng 214, một người đàn ông ngồi tựa vào ghế xoay, ngược hướng ra cửa. Vân Trang bước vào kính cẩn. Tôi nhận được lệnh ông chủ, tới đây gặp ngài, nhiệm vụ đợt tới mong ngài chỉ giáo. Chiếc ghế lập tức xoay lại. Người đàn ông trước mặt hiện ra rõ nét, làm Vân Trang bất giác lùi lại, nói mãi không ra câu. Chú Hinh. Ông Hinh mỉm cười cao giọng. Vốn cứ ngỡ nội gián là con Tuệ, không ngờ lại là con. Công nhận con càng ngày càng khiến ta mở mang tầm mắt. Khâm phục thật. Vân Trang bối rối. Chúng ta cùng hội cùng thuyền nên không cần khách khí. Con cũng không dám nghĩ người đứng sau chỉ đạo trong bóng đêm lại là chú. Vậy là chú đã bán đứng bà Kiều. Ông Hình giọng nhàn nhạt. Phải theo thời cuộc. Ai cho mình lợi ích cao hơn mình theo người đấy. Tiền không mua chuộc được tất cả. Nhưng khi rất rất nhiều tiền thì sẽ giải quyết được đấy. Đấy sẽ là quy luật sinh tồn. Thảo nào ta đang ngỡ ngàng vì sao đợt một con lại nhanh trí tới vậy. Hóa ra sau con vẫn còn người chống lưng chỉ đạo. Con giấu kín thật, ta đoán không có ra. Vân Trang hơi cúi đầu. Ngày mai con phải làm gì mới chiến thắng? Phát tán virus ra bên ngoài. Mục đích của ông chủ để đem con người làm vật thí nghiệm điều chế vaccine. Vân Trang hơi giật mình. Chuyện này, ông Hình nghiêm giọng, đã là nhiệm vụ thì không được phép từ chối, cũng không được phép thất bại, chỉ có tuân thủ mệnh lệnh và thành công. Nếu như con đã tham gia tổ chức của ông chủ, thì chắc chắn con đã biết ở đây, hình phạt khắc nghiệt hơn nhiều so với bà Kiều. Chỉ cần một lần thất bại nhiệm vụ, thì sẽ phải bị hành hạ bằng các hình phạt dã man nhất. Không bao giờ có chuyện lượng tình nhắm mắt cho qua. Ở đây có quy định, nói ít làm nhiều, vậy nên con đừng quan tâm thái quá. Có những chuyện tốt nhất không nên biết quá sâu, càng biết sâu thì sẽ càng dễ mất mạng. Vân Trang giọng vẫn trầm ngâm. Vậy phát tán bắt đầu từ địa điểm nào? Ông Hình nói rất nhỏ, từ bệnh viện S. Vân Trang nhíu mày suy nghĩ. Bọn chúng muốn cả thành phố này cùng thành vật thí nghiệm. Bệnh viện sẽ là nơi phát tán nhanh nhất ra các nơi lân cận. Các bác sĩ tuyến đầu nếu đều mắc bệnh thì chẳng khác nào rắn cụt đầu. Rút cuộc mục đích cuối cùng của ông ta sẽ là gì nhỉ? Ông Hình khoát tay. Về đi, lo nghĩ cách ngày mai mà hành động. Vân Trang cúi gập người kính cẩn rồi lui ra khỏi cửa. Cô mới đi được vài bước đã thấy Khải Minh đi cùng vài người mặc quân phục lại gần. Cô bước nhanh tới mỉm cười. Anh Minh, chúng ta có duyên thế, đi đâu cũng gặp nhau. Chuyện hôm bữa ở nhà anh là em bận quá nên phải đi gấp chưa kịp chào anh. Mấy người bên cạnh há to miệng. Cái gì? Đã tới mức đưa nhau về nhà sếp rồi à? Cô gái này xinh đẹp vậy mới xứng với sếp chứ. Cô hôm bữa xấu quá, lại còn hung dữ. Hải Minh tát bốp phát vào đầu đồng chí bên cạnh. Cậu nói lại lần nữa tôi nghe xem nào. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của sếp như muốn bóp chết người bên cạnh, đồng chí Hưng vội thanh minh. Em nói vợ sếp cá tính, mạnh mẽ quyết đoán, làm việc đâu ra đấy. Nói chung chị nhà ngầu lắm, không có từ nào kể hết. Khải Minh mặt lúc này mới giãn ra tươi cười. Vợ tôi không chỉ xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, giỏi võ, lại còn... À mà thôi, cái này không nói được. Tóm lại, vợ tôi là một, là duy nhất, không ai có thể sánh bằng. Rõ chưa? Rõ, thưa sếp. Vân Trang léo đẽo đi bên cạnh. Anh Minh, em có chuyện muốn nói. Chúng ta có thể ra một chỗ nói chuyện một chút được không? Việc này thực sự rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Khải Minh vẫn lạnh băng. Cần gì thì báo cáo với đồng chí Trung. Tôi bận. Cậu ấy bước nhanh đi. Vân Trang vẫn cố gắng bám theo. Cuối cùng không được, cô đành giữ chặt tay người này. Khải Minh ngay tức khắc hất mạnh tay gằn giọng. Vô liêm sỉ. Vân Trang buông thõng hai tay, trái tim của mình như bị bóp nghẹt. Cô không biết tại sao Khải Minh lại ghét mình tới vậy. Những ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về cô rõ ràng là rất tốt, chứ không tệ hại như bây giờ. Vân Trang đứng chôn chân, mắt nhìn xoáy sâu vào bóng dáng người đàn ông ấy. Đợi em thêm một thời gian nữa, em sẽ chứng minh cho anh thấy, chỉ có em mới xứng đáng được với anh. Vân Trang lái xe về gần tới nhà, cô gọi Thu Hòa và Ngọc Huyền ra quán rượu gần nhà tâm sự. Ba cô gái ăn mặc sexy, nổi bật cả một góc quán, làm đấng mày râu nhìn muốn rơi cả con mắt. Thu Hòa hất hàm, con điên này, tự dưng rủ đi uống rượu, lại thất tình à? Đừng nói hôm nay đi tỏ tình với thằng cha cảnh sát, xong lại bị từ chối ra mặt đấy nhá. Ngọc Huyền bật cười, tôi cũng nghi lắm nha, mà thằng đấy có mắt như mù, Trang của chúng ta xinh hơn hoa hậu, võ giỏi, bắn súng lại vô địch, mà hắn còn từ chối thì đúng là cái loại não có khuyết tật. Vân Trang cầm chai rượu tu ừng ực, cạn đi. Hai cô gái còn lại cũng cầm chai rượu trên tay, họ chúc nhau rồi cùng uống. Mấy người trố mắt ngước nhìn, không nghĩ ba cô gái bề ngoài mong manh mà tiểu lượng lại tốt đến vậy. Thu Hòa bất chợt nói, mà tên đó thích con Tuệ thật hả? Hay nó đang trêu đùa thôi? Ngọc Huyền vội xen vào, thật đấy, nhìn ánh mắt hắn ta nhìn Tuệ khác hẳn người thường. Với lại bao nhiêu lần con nhỏ đó gặp nạn đều được người này cứu thoát ngoạn mục. Mà yên tâm đi, nó sắp phải cưới Nhật rồi. Nghe nói xong nhiệm vụ này là cưới đấy. Đời cần đếch gì đàn ông, cứ ăn chơi bay nhảy có phải sướng hơn không? Dính vào cái lũ chó đó cho đau đầu mệt óc. Thu Hòa gật gù an ủi, chuẩn không cần chỉnh, vui lên nào. Vân Trang lặng lẽ tu hết chai này sang chai khác, giọng buồn rầu. Tôi bao giờ cũng thua thảm hại trước nó, nhưng tôi thề nhiệm vụ tới sẽ cho nó thất bại, tâm phục khẩu phục. Vừa lúc này một đám thanh niên choai choai, đầu tóc nhuộm xanh đỏ, sát kế lại gần chỗ ba cô gái, lần la gợi chuyện, cho bọn anh nhập hội nhậu chung với nhá. Vân Trang gằn giọng, cút. Một tên cười cợt nhả, anh thích mấy kiểu hoa hồng có gai như cưng, giá giá đi, tối nay anh bao. Hắn ta vừa nói vừa định đưa tay bóp ngực Vân Trang thì cô ấy đã cầm cả chai rượu đập thẳng vào đầu, các mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Tên đó rú lên, ôm chặt đầu đầy máu. Chúng mày, giết con đĩ đó cho tao. Mấy thằng đi cùng lật tung bàn lao tới thì bị ăn ngay cú đạp vào bụng. Thằng bị túm tóc rúi mạnh xuống đất, thằng thì bị tung mạnh lên không trung tới tiếp đất. Mấy cô gái dùng ghế phang tới tấp vào đầu bọn chúng. Toàn bộ bọn này chỉ vài phút đã bị ngã gục. Vân Trang phủi tay nói lớn, về. Vị chủ quán mặt tái xanh, lồm cồm bỏ ra van xin, các cô trả tiền cho tôi, cửa hàng bị phá hết rồi. Thu Hòa tiện chân đá thẳng mặt ông chủ quán ngã rúi xuống đất, cô ta dẫm mạnh lên đầu. Mày nói, ai đền tiền cơ? Ông ấy giơ hai tay xin hàng, tôi sai rồi. Đúng lúc này có tiếng quát, lũ hèn hạ, đi ăn mà không trả tiền, lại còn phá quán của người ta, mất mặt quá đấy. Mấy người thất kinh ngẩng mặt lên theo hướng phát ra tiếng nói, một cô gái còn khá trẻ, tóc tém đi cùng một người đàn ông bảnh bao bước vào. Thu Hòa gắt gỏng, chúng mày liên quan quái gì ở đây mà xen vào làm gì? Biến đi cho rảnh nợ. Cô gái kia nhếch mép, công lý phải đi kèm với sức mạnh, nếu không có sức mạnh coi như vô nghĩa. Vân Trang vội đánh tiếng, cô ta là Thiên Kim, em gái của Khải Minh à? Là hiểu lầm thôi, tôi là Vân Trang, bạn của anh trai cô. Thiên Kim khoác vai Thành phá lên cười, cô bị mộng du hay bị ảo tưởng? Loại người dư côn như các người đòi quen anh tôi á? Nằm mơ đi. Thu Hòa ngứa mắt sôi gan, ngay lập tức xông lên quyết cho cô gái này bài học, cho chừa cái thói lỗ mãng. Thu Hòa ra đòn tấn công liên tục, đòn xỉa ngón tay dẫn đạo thế trong tay quân đồ, tạo ra một diện tích tiếp xúc nhỏ giúp gia tăng hiệu quả đâm xuyên huyệt đạo. Cách ra đòn của Thu Hòa nhằm một nhát muốn hạ ngay đối phương, làm họ không kịp trở tay. Từng đường quyền hung ác mạnh mẽ, nếu người thường gãy xương là nhẹ, nặng thì mất mạng. Nhưng cách này cũng có nhược điểm chết người. Diện tích tiếp xúc quá nhỏ sẽ tạo phản lực lớn lên diện tích tiếp xúc của đòn quyền tay chân, vì vậy dễ bị phản tác dụng như tự đả thương mình. Lực chưa tung ra hết đã bị lệch. Ngoài ra, với diện tích tiếp xúc quá nhỏ thì khả năng đánh trúng vùng mong muốn cũng khó hơn. Thiên Kim thản nhiên né sang trái, sang phải, lúc thì hơi lùi lại một nhịp. Khi đã dụ được Thu Hòa vào vùng nguy hiểm, Thiên Kim lập tức xoay hông, thì tung quả đấm kết hợp đòn đá. Cách cô ra đòn vừa nhẹ nhàng vừa nhanh, đồng thời thích ứng với năng lực tung ra. Chỉ trong chớp mắt, Thu Hòa đã nằm gục mặt xuống đất. Thiên Kim kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, túm tóc hất ngược ra sau. Loại hống hách như mày, chỉ dựa một chút tài lẻ đã đòi lên mặt. Thu Hòa gào thét, thả tao ra. Ngọc Huyền định lao ra cứu thì Thiên Thành đã nhanh chân chắn trước mặt. Bước qua tôi, cô mới có hy vọng cứu được cô ta. Ngọc Huyền thấy người này thì ánh mắt trùng xuống ngại ngùng. Anh đừng có ép người quá đáng. Thành vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Cậu mỉm cười. Hóa ra bữa trước cô lừa tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng cô yếu đuối thật. Thiên Kim giật mạnh tóc người kia gắt ầm ĩ. Đền tiền. Thu Hòa cứng rắn không quyết nhún nhường. Vân Trang vội giải vây. Tha cho cô ấy, tôi sẽ đền bù thiệt hại ở đây. Lúc này có tiếng tuyết còi, tiếng người chạy sộc tới. Sao, lại đánh nhau nữa rồi à? Mau giải tán đi, không tôi còng hết tay lên phường bây giờ. Bấy giờ Thiên Kim mới thả tay, cô đứng dậy nói với chủ quán. Tính cho cẩn thận, có gì tính hết cho bọn họ đền. Lần sau chúng đến mà có thói ăn xong bỏ đi, thì ông cứ báo cảnh sát, không phải sợ cái lũ này. Ông chủ quán run run tay bấm máy tính, miệng cảm ơn rối rít. Cảm ơn cô. Tổng thiệt hại là 10.200.000. Vân Trang vội rúi cả sớp tiền. Cầm lấy đi, không cần trả lại. Vân Trang hổ hởi. Thiên Kim, chúng ta tâm sự chút. Cô gái kia liếc xéo kéo Thành lên xe mô tô, không thèm đáp lại. Họ lái xe phi nhanh rồi mất hút. Thiên Tuệ cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, hết quay sang trái lại quay sang phải, làm Nhật cũng tỉnh giấc. Cậu khó chịu ở đâu hả? Sao không ngủ đi? Tuệ nghi ngờ giọng có chút lo lắng. Có khi nào địa điểm ngày mai cũng là già, virus thật lại được giấu ở nơi nào khác, giống như thử thách đợt đầu không nhỉ? Không được, cậu nằm yên đây, tôi đi dò hỏi chút. Nhật bật dậy, tớ đi với cậu. Không được, cậu phải ở lại, nếu có chuyện gì còn báo tin tôi ứng phó. Đừng lo, tôi tự biết chăm sóc bản thân, cứ ngủ đi. Nhật gật đầu nắm lấy tay Tuệ, cẩn thận đấy. Tuệ nhanh chóng thoát ra từ cửa sau, lái xe một mạch theo hướng tới nhà Khải Minh. Cô biết chắc chắn chỉ có người này mới có khả năng ngăn chặn vụ virus, và chắc chắn cậu ấy sẽ biết rõ virus thật hiện đang nằm ở chỗ nào. Cô dừng xe cách khu biệt thự một đoạn, quan sát an toàn mới dám lẻn vào biệt thự bằng cách nhảy qua tường. Căn biệt thự lúc này vẫn còn sáng đèn, cô ấy ấn mật khẩu rồi bình thản bước vào trong. Mới tới cửa, đã thấy một cô gái trẻ măng, tóc dài ngang lưng, mặc chiếc váy hai dây, đang líu lo bên cạnh Khải Minh. Em nhớ anh gần chết luôn đây này, đợt này em về hẳn Việt Nam ở với anh, không đi nữa đâu. Hiền Tuệ chỉnh lại đầu tóc, trang phục, rồi mới đường hoàng bước vào, nhìn cô gái kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Tuệ ngồi đối diện vắt chéo chân, để lộ ra cặp giò thon dài săn chắc. Cô tự nhiên như chính mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, rồi chén trà nhâm nhi thưởng thức. Khải Minh đờ người mất mấy giây không thốt lên lời. Cô gái kia cũng á khẩu lắp bắp. Cô là ai? Sao lại vào được đây? Hiền Tuệ trả lời cụt lùn. Chủ nhà. Người kia lay mạnh tay Khải Minh. Anh, sao cô ta lại vào được đây? Mà em chưa gặp lần nào hết thế. Khải Minh còn chưa kịp giải thích thì Tuệ đã xen vào. Lúc mà tôi còn đang lịch sự thì biến cho nhanh. Đời này quyến rũ ai cũng được, trừ người này ra. Anh ta là đồ của tôi. Cô gái kia mắt chớp lia lịa rồi phá lên cười. Chị dâu, chị là chị dâu à? Em là Doãn Tuệ Mẫn, em gái của Khải Minh. Người đàn ông nhanh nhào. Đây là con của cậu ruột anh, em ấy đi du học ở bên nước ngoài. Còn người này là Thiên Tuệ, vợ anh. Thiên Tuệ đang uống hớp nước thì ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Cô thật mất mặt quá, lúc đầu lại cứ ngỡ cái tên điền đó dám dắt gái về, thì đêm nay cô cho hắn đi xuống thẳng 18 tầng địa ngục, đừng hòng có mà siêu thoát. Tuệ hơi bối rối. Thực ra tôi tới đây có chút việc, không làm phiền anh em cô chứ? Tuệ Mẫn cười tươi, phô hàm răng trắng bóng đều tam tắp. Không phiền, không phiền, anh chị nói chuyện đi, em vào phòng nghỉ ngơi trước đây. Khải Minh vội vàng lên giọng. Thôi, em lái xe qua nhà Thiên Kim đi, nhà anh chật lắm, mà em phải đi làm sớm nữa. Ba mẹ anh mà biết em về bất ngờ kiểu này thì vui phải biết. Tuệ Mẫn bĩu môi. Gớm, có vợ vào là quên hết tình nghĩa anh em. Vậy mà bữa trước các kêu em về đi. Cứ về đi, chỗ anh rộng lắm, anh nuôi cả năm cũng được. Đúng là cái đồ lừa đảo xuyên lục địa. Khải Minh gãi đầu gãi tai. Lúc ấy là chưa lấy vợ, giờ lấy vợ phải thay đổi chứ. Đi đi, không tối. Tuệ bất chợt nói khẽ. Đêm rồi, tôi đến nói chuyện chút rồi về luôn. Cô ở lại đây đi, đi ra ngoài nguy hiểm. Khải Minh bật cười. Có mà trai sợ nó chứ nó sợ ai. Mình Mẫn cân được cả 30 thằng ấy, đứa nào ngu mới động vào. Tuệ Mẫn nhảy miệng cười. Em cũng đang ngứa ngáy chân tay đây này, lâu giờ chưa được khởi động. Thôi, anh chị ngồi đây bàn bạc đi, em qua gặp hai bác. Cô gái xinh đẹp này vẫy tay tạm biệt rồi xoay người rời khỏi đây. Khải Minh nhanh chóng tiến lại ngồi sát bên Tuệ. Sao vợ đến muộn thế? Hôm nay anh bận giải quyết một số việc phát sinh, nên mới không đón em được đấy. Tuệ hơi gắt, không cần, tôi có chuyện muốn nói. Vợ cứ nói đi, anh nghe đây. Mà thôi, đợi anh đóng cửa đã, vào phòng nói chuyện mới nhập tâm. Ở đây lời nói nó phân tán hết ra ngoài, nghe không có rõ. Cậu ấy nhanh như bay, bấm nút điều khiển toàn bộ cánh cửa đóng sập lại. Người này cúi xuống bế sốc Thiên Tuệ vào phòng mình. Cô bực bội. Tôi kiếm anh có việc quan trọng, mà đi đâu nữa? Về phòng đi, rồi nói gì thì nói. Anh đừng có mà lợi dụng cơ hội. Cái đồ đầu đất nhà anh chỉ có nghĩ được vậy thôi à? Cái này liên quan cả ngàn mạng người đấy. Hải Minh vẫn dửng dưng, bế vợ đặt xuống nệm. Cậu cởi ngay chiếc áo thun trên người. Công nhận người này thân hình rắn chắc, đúng chuẩn 6 múi. Tuệ hơi bị hớp hồn, nhưng cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Vợ không khen anh à? Anh tự hào nhất là cơ thể này đấy. Mất công luyện tập bao năm. Tuệ buồn miệng, Nhật còn đẹp hơn. Cô vừa nói xong thì biết mình lỡ lời, nên vội cụp mắt xuống. Hải Minh có chút khó chịu nhíu mày. Em thấy cơ thể hắn ta bao giờ? Mà này, em đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Em có muốn đời con mình thông minh, đẹp đẽ lại khỏe mạnh không? Thằng cha đấy cao lêu khêu, vừa đen vừa gầy, giọng nói thì như bị cụt lưỡi, mặt thì nhăn như khỉ. Thôi thôi, nghĩ đến nó đã chán đời rồi. Bác sĩ chuyên khoa sản đã dặn, trước khi mang bầu, người vợ phải nhìn cho chồng mình thật kỹ. Lúc nào trong đầu cũng chỉ được nghĩ tới người chồng thôi, thì chắc chắn sinh đứa con sẽ là thiên tài. Mà thôi, nói em cũng chẳng hiểu đâu. Giờ em tự cảm nhận đi này. Cảm nhận từ từ thôi. Chỗ nào không hiểu thì bảo anh, dừng lại phân tích tiếp. Cậu ấy vừa nói vừa kéo tuột cái váy của Tuệ. Cô vội vàng lấy tay che lại. Em che cái gì? Có gì nữa đâu mà che như thật. Tôi có việc này gấp lắm, không đùa được đâu. Thì đấy, anh đang nghe em nói. Anh vừa làm vừa nghe. Vậy nó mới hiệu quả. Cậu ấy nằm hẳn lên người Tuệ, hôn vành tay rồi trượt xuống cằm xuống cổ. Hai bàn tay thì đang hoạt động ở đôi bồng đào. Vợ bảo nói gì cơ mà? À, vợ thích con trai hay con gái? Anh có cách đấy. Thiên Tuệ vẫn đang nghĩ tới chuyện virus nên tâm trí hơi lờ đãng. Này, anh có biết kế hoạch tiếp theo của bà Kiều là gì không? Ôi, cái tên khốn nạn này, sao đã làm nữa rồi? Hải Minh vừa đưa vào đưa ra nhịp nhàng, giọng đầy thỏa mãn. Vợ không nói sao mà anh biết? Mà vợ, vợ có biết nấu rượu không? Điên à? Hay bị thần kinh? Tự dưng rượu chè gì ở đây? Người kia cười tủm tỉm. Vậy mà sao anh say mê vợ thế nhỉ? Say không lối thoát. Thiên Tuệ bực bội. Đang nói chuyện virus, Khải Minh vội hôn vợ thì thầm. Em nói bé bé thôi, không con mình nó sợ. Nó không chui vào tổ thì lấy đâu ra năm sau mà bồng bế. Anh tính hết rồi. Anh sẽ để em sinh con gái. Đặt tên là Cải Thảo. Anh là Bắp Cải, thì con mình là Cải Thảo. Nếu con trai thì tên là Tây. Hả? Tên Tây là tên gì? Người nước ngoài ấy à? Hải Minh nghiêm túc. Đâu có đâu. Tây là hành tây ấy. Anh thích cái món này xào thịt bò ngon hết sảy. Mai anh nấu vợ ăn nhé. Thiên Tuệ tát mạnh vào người đầu này. Tôi chẳng hiểu ăn ở kiểu gì mà vớ phải loại như anh. Anh không thấy có chút ngại ngùng gì với tôi à? Hải Minh vẫn thản nhiên. Sao lại ngại được? Giống như khi làm nhiệm vụ là phải quyết đoán. Làm tới cùng không được do dự. Bao giờ có kết quả mới dừng. Vợ chồng mình mục đích hướng tới là con mà. Mới đi có nửa chặng đường, có mà ngại, có mà chết. Anh vẫn tỉnh táo lắm, đâu có ngu. Cậu ấy vừa nói xong, lại hì hục làm cho xong nhiệm vụ. Phải công nhận cảm giác này, nó như đưa người ta vào chốn mê cung, mờ ảo, lúc thì lâng lâng, lúc nữa lại lênh đênh nhẹ nhàng, chỉ muốn ở mãi trong đó chẳng muốn thoát ra. Khải Minh bị dị ứng mùi nước hoa mỹ phẩm, chỉ cần đứng cạnh cô gái nào trang điểm đậm, là cậu khó chịu bỏ đi luôn. Vậy mà ở bên Thiên Tuệ, cô ấy thậm chí còn sực nước mùi son phấn mà người này vẫn nghiện như điếu đổ. Cậu dần dần quen với sự hiện diện của cô. Mỗi khi có cô gái ấy, cậu ngủ rất say giấc, mọi lo toan áp lực cuộc sống đều gạt hết sang một bên. Tuệ bất chợt hỏi, sao không nói nữa? Người kia cười hì hì, thôi phải tập trung vào chuyên môn trước, bao giờ hoàn thành mới nói sang chuyện khác. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng cọ sát của da thịt. Hai người họ rất hợp về khoản này, nên mỗi lần gặp nhau là đều mụ mị đầu óc. Mỗi khi giải quyết việc gì là đều ở trên giường. Thiên Tuệ cũng dần quen với việc này. Cô coi như đây là giải pháp giải tỏa tâm lý, nên cũng chẳng phản ứng gì. Cô ấy mang tư tưởng phương Tây nên khá thoáng. Phải công nhận người này rất đồng điệu với cô. Cậu ấy luôn làm Tuệ thỏa mãn. Nhiều lúc cô tham lam, muốn được nhiều hơn thế nữa. Lúc mệt mỏi chỉ muốn tìm đến người này, cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao. Cô luôn có một nguyên tắc bất thành văn, tuyệt đối không xài chung đồ với người khác, kể cả món đồ đã cũ hỏng cô cũng đem chôn. Người đàn ông này cũng vậy, ngoài cô ra không ai được phép động vào, bất cứ ai chỉ cần dám tơ tưởng đến cũng đừng mong yên ổn. Xong rồi, Khải Minh gấp gáp nằm gục lên người Thiên Tuệ thở mạnh, lưng cậu ấy ướt đẫm cả mồ hôi. Vợ ơi, chắc từ giờ anh chẳng cần tập gym đâu, sáng sớm em cho anh mượn nửa tiếng thể dục vậy là hiệu quả gấp trăm lần đấy. Anh thì giữ được cơ bắp, em thì được ăn anh, vậy là hai vợ chồng mình đều tiện lợi. Tuệ thở dài, tôi chán mà chỉ biết câm nín, tôi chẳng biết nói sao với anh nữa, bó tay thật rồi. Khải Minh ghé sát tai vợ nói nhỏ nhẹ, vợ, hồi nãy nói virus gì cơ? Nhiệm vụ lần một tôi thua rồi, vì thế lần hai này bắt buộc phải thắng. Bà ta muốn lấy các mẫu virus trong phòng thí nghiệm để mang ra ngoài, tôi sợ họ sẽ phát tán hoặc thí nghiệm trên người. Khải Minh gật gù, bọn này thâm độc thật, đến vũ khí sinh học chúng còn nghĩ ra, loại này không có thuốc đặc trị. Mẫu virus đang ở phòng thí nghiệm X. Phòng này toàn bộ lối ra vào làm bằng cảm ứng từ nhận dạng khuôn mặt, chỉ có nhân viên trong phòng mới được ra vào. Nếu máy phát hiện người lạ sẽ lập tức báo động. Ở đây an ninh thắt chặt, bẫy cũng được giăng khắp nơi, vào được là không thể, giả sử có vào được cũng không thể ra được. Thiên Tuệ lo lắng, vậy tại sao bà ta lại giao ra nhiệm vụ bất khả thi thế được? Chắc chắn sẽ có cách. Tôi sợ đám người của lão Phùng sẽ ra mặt trợ giúp. Người kia vẫn rừng rưng, gọi chồng đi, anh giúp em. Tuệ chẳng suy nghĩ mà gọi luôn, chồng, anh nghe không rõ, chồng ơi. Lại lần nữa nào, chồng, anh điếc à? Tôi hét vậy rồi cơ mà. Khải Minh vui vẻ, tầm 12 giờ đêm nay họ sẽ giao ca một lần, các hệ thống máy chủ cũng thay đổi nhận dạng, chúng ta sẽ xông vào. Em nhớ khi máy quét qua mặt thì đọc mật mã AZB, tuyệt đối không được chớp mắt. Vậy qua các cánh cửa khác thì sao? Đến đâu thì mã hóa tới đấy. Hệ thống này cài đặt lập trình C2+, nên chỉ có cách tới đó quan sát trực tiếp mới biết được. Mỗi cánh cửa sẽ là một mật mã khác nhau. Bây giờ em chợp mắt chút đi, lát nữa còn có sức mà lên đường. Thiên Tuệ bất chợt dùng mình, vậy có khi nào bọn chúng mua chuộc người trong đó tới đó trước chúng ta không? Khải Minh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô. Cũng có thể. Này, anh chẳng lo lắng gì vậy, tôi mà thua Vân Trang lần này coi như là thua trắng rồi đấy. Không sao, thua xã hội đen, nhưng bàn thắng đẹp nhất đời em là vợ anh rồi, em còn lo gì nữa. Cậu ấy nói xong thì nhắm nghiền mắt, rúc mặt vào bờ vai gầy xương sầu hít hà. Công nhận cô ấy có mùi thơm cơ thể rất dễ chịu. Nỗi bất an trong Thiên Tuệ mỗi lúc một lớn, cô chằn chọc không tài nào chợp mắt nổi. Vợ ngủ đi, họ không vào đó được đâu, yên tâm. Chẳng hiểu sao mỗi khi nghe người này thông báo bất kỳ thông tin gì, cô đều tin tưởng tuyệt đối. Tuệ cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng 11 giờ hơn, thấy người bên cạnh lay mạnh, Tuệ bừng tỉnh. Em rửa mặt thay đồ đi, rồi chúng ta lên đường. Tuệ bật dậy nhanh như sóc, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào gương cô tự nhủ, nhất định phải giấu được thí nghiệm kia ở chỗ an toàn, nếu không bao nhiêu người vô tội sẽ phải mất mạng. Cô thở một hơi thật sâu bước ra ngoài, Khải Minh đưa cho một bộ đồ trắng. Em mặc vào đi. Tuệ nhanh chóng thay đồ, Khải Minh còn đội cho cô chiếc mũ, cũng màu trắng luôn của nhân viên y tế. Cậu ấy chuẩn bị một chiếc đèn pin loại siêu nhỏ, thiết bị phá laser, rồi cả hai tức tốc lên đường. Ngồi trên xe, Khải Minh bỗng can dặn, lần này lấy được, anh muốn giữ lại đích thân mang sang viện nghiên cứu của Hàn Quốc, ở đó công nghệ xuất sắc hơn nữa, cũng không sợ rơi vào tay kẻ ác. Hiện nay duy nhất loại virus này là chưa có thuốc. Thử thách này nếu không ai lấy được, sẽ coi như chẳng có người giành chiến thắng. Em vẫn còn nhiệm vụ cuối cùng. Thiên Tuệ lẩm bẩm, tùy. Hai người họ chỉ một loáng đã tới gần văn phòng thí nghiệm. Họ dừng xe bên bãi đất trống. Ở đây vòng trong vòng ngoài đều tối om, không hề có điện. Khải Minh nắm tay cô gái bên cạnh, bước nhanh vào trong. Trên bộ quần áo mỗi người đều gắn thiết bị phát quang. Đây là loại hiện đại nhất, có thể qua được camera mà không hề bị phát hiện. Họ dễ dàng đột nhập được vào mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Thiên Tuệ vừa bước được vài bước thì cô vấp phải vật gì chắn ngang đường. Cô bổ nhào về phía trước, may mà Khải Minh đỡ kịp. Dưới ánh đèn le lói, cô há hốc mồm khi nhìn thấy la liệt xác người nằm dưới đất. Bọn chúng đã tới đây rồi. Dưới ánh đèn pin chiếu rọi, Khải Minh đưa tay lên mũi người nằm sát chân mình. Khi thấy người này vẫn thở đều đều, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao, họ mới bị trúng thuốc mê thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng. Hai người lại nhanh chóng bước tiếp vào. Cánh cửa thứ nhất hiện ra, một ánh sáng màu đỏ xoẹt qua khuôn mặt nghe rõ tiếng tinh, tinh, tinh. Một dòng chấm dài hiện ra, yêu cầu đọc mật khẩu. Khải Minh nhanh nhẹn, A, Z, B. Cậu vừa dứt lời, một dấu tích màu xanh xuất hiện. Cánh cửa mở toang, hai người vội vã bước nhanh vào. Lúc ấy nó lại đóng sập vào như cũ. Lần này mật khẩu lại bị mã hóa thành ký hiệu khác. Đây là hệ thống mật mã xoay vòng. Lúc vào và lúc ra sẽ tự động thay đổi mật khẩu. Phải biết được quy luật sắp xếp mới có thể hóa giải. Các chữ cái từ A đến Z được xếp theo hình ngôi sao. Cứ mỗi lần bước vào sẽ tiến thêm một chữ cái. Khi ra ngoài sẽ lùi lại. Nằm xuống. Khải Minh đẩy mạnh Tuệ nằm sấp xuống mặt đất. Ở đây các dây dài bằng laser màu đỏ kéo hết cả phòng xếp đan chéo lên nhau, thoát ẩn, thoát hiện. Chỉ cần chạm vào cơ thể thì sẽ bị thương giống như dao cứa, đồng thời sẽ kích động toàn bộ chuông báo các lối ra vào, thay đồng loạt bằng một mật khẩu duy nhất, chỉ người đứng đầu ở đây mới biết. Tuệ nín thở trườn nhanh dưới đất, vào khu vực bên trong, lâu lâu một đường màu đỏ hiện ra bất ngờ, làm cô giật mình vội lăn sang phải. Khải Minh cũng bò ngay phía sau, chẳng mấy chốc họ đã thoát khỏi cánh cửa đầu tiên, bình an vô sự. Tiếp đến cánh cửa thứ hai, một con robot đứng ngay ngoài cúi chào. Chào chủ nhân, mã hiệu của chủ nhân là gì? Một loạt các dòng chữ và số chạy liên tục, yêu cầu chọn ra 5 ký tự. Khải Minh nhầm tính trong đầu, miệng mấp máy liên tục, mắt nhìn chằm chằm vào các dòng số. Khi thời gian còn lại 3 giây, cậu đọc vội. MQUTD. Robot vỗ tay, chào mừng chủ nhân đến với thiên đường Virus. Cũng giống như cánh cửa ban đầu, cánh cửa thứ hai vừa mở ra, hai người họ vào xong thì lại lập tức đóng lại, thay đổi hoàn toàn ký tự. Phòng này lạnh như băng, mới bước vào mà Tuệ tưởng như đóng băng tại chỗ. Cô bất giác run cầm cập nép sát bên cạnh Khải Minh. Cậu ấy quét mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Chỗ này toàn bộ trống trơn, không có gì đáng giá. Cũng chẳng thấy cánh cửa để vào phòng thứ ba, nơi mà chứa các thí nghiệm quan trọng. Khải Minh một tay nắm chặt Tuệ, đi vòng khắp nơi, tay còn lại gõ nhẹ vào tường. Tới đoạn cuối góc, cậu nói khẽ, đây là cánh cửa để vào phòng thứ ba. Sao anh biết? Mấy vị trí khác đồng nhất, nhưng cái gõ âm thanh chắc, mạnh, chỉ duy nhất chỗ này nghe rõ tiếng bộp bộp, chứng tỏ nó bị rỗng, bên trong chắc chắn là căn phòng bí mật. Tuệ hỏi tiếp, ở đây không hiện mật mã thì biết làm thế nào? Khải Minh nhíu mày, cậu lùi lại nhìn tất cả từng vị trí, ánh mắt bỗng dừng lại ở cái đồng hồ, vật duy nhất ở căn phòng đang treo trên tường. Bây giờ đồng hồ điểm đúng 12:15, nó được treo cách vị trí bức tường một góc 90 độ. Ngoài ra trên đồng hồ còn có một hình nhỏ, kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 12. Cứ mỗi khi giờ thực nhích lên một vạch, thì cái phía dưới lại tăng lên 3 vạch. Lát nữa hàng trên tăng một vạch, nó lại lùi về 2 mạch. Thiên Tuệ reo lên, à, quy luật dễ, quay cùng chiều kim đồng hồ 3 vòng, xong lại ngược quay 2 vòng, nếu sai thì đổi ngược lại. Cô vừa nói vừa áp dụng làm luôn ngay từ lần đầu tiên, mật khẩu đã trùng khớp. Khải Minh giơ ngón tay cái cười tươi, vợ anh giỏi quá. Thiên Tuệ cũng nhảy miệng cười, làm người kia bất giác hơi sững người, cậu chưa bao giờ thấy cô ấy cười tươi đến vậy trước mặt mình. Vợ ơi, vợ cứ cười thế này là anh khỏi ra được đây luôn đấy. Lát đầu óc nó mụ mị, chẳng giải được mật mã nữa đâu, nhưng mà anh vẫn thích. Thiên Tuệ lập tức thu mình về trạng thái ban đầu liếc xéo. Tập trung vào. Ở gian thứ ba, các thiết bị hiện đại nhất xếp sát nhau. Các thiết bị khoa học có các kích thước, từ kích thước micro cho tới vài mét. Ở từng gian nhỏ sẽ là khu vực nghiên cứu của từng loại virus. Họ tới gian có dán thông báo, virus trực khuẩn lao. Căn phòng này làm bằng kính trong suốt, môi trường hoàn toàn tiệt trùng, nghe rõ tiếng ro ro của động cơ, làm việc không ngừng nghỉ. Tại một cái tủ chính giữa, chứa một vật nhỏ hình vuông, Tuệ mắt sáng rực. Nó đây rồi, cô nhanh nhẹn chạy lại, tay chuẩn bị với lấy thì có tiếng quát. Dừng lại, cô đứng sững tại chỗ, không dám nhúc nhích. Khải Minh lại gần thấy một vật nhỏ, nằm ngay bên cạnh, đang đếm tích tắc, con số giảm dần. Cậu tái mặt. Chỗ này họ cài đặt hệ thống vân tay rồi, phải khớp mới mở được. Tuệ há hốc mồm, bọn này tính toán ghê thật. Hải Minh lấy trong người chiếc khăn, từ từ nhặt vật đó lên. Kỳ lạ thay, máy hồi nãy dừng hoạt động ngay tức khắc. Tuệ vội hỏi, sao anh hay vậy? Vì anh là chồng em. Thì ra hồi nãy trong lúc kiểm tra nhịp thở của tên nằm bất tỉnh, Hải Minh đã nhanh tay ấn các ngón tay hắn vào một mảnh vải để đề phòng lỡ yêu cầu giấu vân tay, còn có cái mà dùng. Cậu cẩn thận đút gọn vào túi, rồi họ cùng nhau thoát ra ngoài. Lần này với trí thông minh của Khải Minh, chẳng khó khăn khi mở được toàn bộ các cánh cửa. Họ lên xe, một mạch về thẳng căn biệt thự. Hai người vừa đi tầm 10 phút, thì Vân Trang cùng một người đàn ông lạ mặt cũng tới đây. Cô nhanh nhảu, tôi đã gây mê toàn bộ, nhưng do không biết cách thức vận hành nên không vào được, phiền ngài giúp sức. Thì ra đây là giáo sư Đinh Huy Vũ, giáo sư chuyên nghiên cứu các loại virus nguy hiểm. Ông ấy lấy tay lau mồ hôi run rẩy mở cửa. Dưới sự hỗ trợ của ông, Vân Trang đàng hoàng bước vào gian phòng thứ ba mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tại chiếc tủ kính, ông ấy thất kinh. Chết, chết rồi, có người đã lấy được nó rồi. Vân Trang túm chặt lấy cổ áo ông ta, mắt long sòng sọc. Chẳng phải ông nói, không ai có thể vào đây được còn gì nữa, sao lại lấy được? Vị giáo sư sợ hãi lắp bắp, tôi cũng không rõ nữa, xưa giờ không ai qua được cửa thứ hai, nhưng lần này kẻ đó cũng không thoát được cái chết. Bởi virus này phải vận chuyển bằng đường chân không, nghĩa là vật chứa nó phải rút hết không khí, nếu không virus khi ra ngoài môi trường sẽ có nguy cơ bị phát tán, người trực tiếp mang nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vân Trang nghe ông ta nói có vẻ xuôi xuôi, tôi đi trước đây, có tin gì nhớ báo tôi luôn. Ngay trong đêm ấy, tại căn biệt thự, Khải Minh giọng hơi buồn rầu. Mấy ngày nữa anh không có ở đây, em nhất định phải giữ gìn sức khỏe, tự chăm lo cho bản thân thật tốt. Cậu ấy nói xong, đi thẳng vào phòng dành cho khách, đóng sập cửa khóa trái. Thiên Tuệ thấy biểu hiện cậu ấy rất khác xa hồi nãy, thì ngạc nhiên đi theo đập cửa. Này, anh làm sao đấy? Sao không ra ngoài này? Chui vào phòng đó làm gì? Khải Minh nói vọng ra, em qua phòng ngủ đi, anh bận chút việc. Nghe những câu này, Tuệ hơi hụt hẫng. Cô quen được cậu ấy cung phụng chiều chuộng, trước khi nào cô thấy xa cách như bây giờ nên có chút không quen. Tuệ vẫn không thể lý giải nổi người này như biến thành con người khác vậy. Cô khó chịu quyết mặc xác anh ta về phòng ôm gối ngủ. Chiếc giường rộng thanh thang lại phảng phất mùi cơ thể người kia. Cô lăn đi lăn lại vẫn không sao ngủ được, mãi gần 3 giờ sáng mới chợp được mắt. Hôm sau khi có tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên liên tục, cô mới từ từ mở mắt. Cả người xương cốt đau nhức như muốn vỡ vụn. Tuệ uể oải sang phòng kia mở cửa, nhưng không thấy Khải Minh đâu. Tìm khắp nơi cũng không thấy người ấy. Cô đánh liều bấm máy gọi, mà toàn báo ngoài vòng phủ sóng. Thiên Tuệ bỗng thấy có chút gì đó khó tả, mất mát. Cô cũng vội vã rời khỏi nơi này. Bên tai bỗng có tiếng Nhật chuyển đến. Về nhanh lên, có chuyện rồi. Tuệ dường như đã đoán được việc quan trọng là gì. Cô lái xe phi như bay về thẳng biệt thự. Cô vừa về thì Thu Hòa và Ngọc Huyền cũng theo sau. Bà Kiều đập bàn cái sầm. Một lũ ăn hại. Còn bà nó chứ, đã nói cẩn thận rồi mà đêm qua lại để kẻ gian đột nhập lấy cắp mẫu. Không biết bây giờ mẫu virus đang ở đâu. Thu Hòa lấy nhí. Mẹ, vậy thử thách hai này tính sao? Bà Kiều quát lớn. Từ từ tạm dừng lại. Mẹ sợ chúng nó sẽ sinh nghi mình tấn công tối qua. Có tiếng mà không có miếng. Vân Trang cũng xen vào. Vậy mà sao báo đài vẫn kín như bưng mẹ nhỉ? Con tưởng phải rầm rộ giống như mọi lần chứ. Huyền giải thích. Tại chuyện này tuyệt mật không thể công bố được, tránh gây hoang mang dư luận. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ phải âm thầm kiếm cho ra được vật đó trước khi cảnh sát họ điều tra. Bà Kiều ngẫm nghĩ, chia nhau ra hành động. Huyền, xâm nhập vào camera chủ xem tối qua ai là người đột nhập. Ở đây có camera giấu kín. Trước mẹ đã tự động sao lưu, nên giờ con vào là được. Thiên Tuệ thấy trong lòng nỗi bất an mỗi lúc một lớn. Cô lo sợ bị phát hiện, bởi hơn ai hết, cô biết Ngọc Huyền là thiên tài máy tính. Cô ta có thể hack được mọi máy mà cô ta muốn. Thậm chí các đoạn camera đã bị hủy, người này cũng có cách lấy lại. Huyền mở máy tính, đôi tay gõ nhanh thoăn thoắt trên bàn phím. Màn hình dãy các chữ nổi nhanh liên tục nhìn đến hoa cả mắt. Cô ấy thao tác nhanh tới mức người thường chưa kịp nhìn hết cô đã sang trang khác. Mặt Huyền mỗi lúc một khó coi. Mẹ, tất cả đã bị hủy hết, không thể khôi phục được. Vân Trang ngớ người, chẳng phải cậu vẫn khôi phục các đoạn camera đó sao? Người kia cúi đầu, lần này người phá hủy, chúng thực sự rất cao tay, toàn bộ phần cứng phần mềm đều bị tê liệt, dù ai chăng nữa, cũng không có cách nào khôi phục được đâu. Thù Hỏa dò xét, ai được nhỉ? Xưa giờ chưa nghe ai giỏi như vậy, hay có nhân vật mới xuất hiện mà chúng ta chưa biết? Bà Kiều sau một hồi trầm ngâm, bà ta khẽ nói, Huyền, con hủy toàn bộ các video lưu trữ không cần thiết. Ông Hình từ trong nhà bước ra, thì thầm vào tai bà ấy, chẳng biết chuyện gì mà bà nghe xong thì vội vã đi luôn. Mấy cô gái này cũng tản mỗi người một hướng. Thiên Tuệ vừa bước vào phòng, thì Huyền cũng nhanh chân theo sau. Bỗng người này cất tiếng, gan cô to thật đấy. Thiên Tuệ giật thót, nhưng vẫn cố kìm lại tỏ vẻ không biết. Chuyện gì? Ngọc Huyền dựa đầu vào tường cười cợt. Cô giả vờ hay thật đấy, tôi phục. Tuệ nhếch miệng, có giỏi thì lôi bằng chứng ra, đừng có đấu võ mồm. Ngọc Huyền vẫn bình thản, cô qua lại với tên cảnh sát kia, chắc mơ được không ít thông tin đâu nhỉ. Tội nhất vẫn là Nhật, cứ âm thầm theo sau mười mấy năm, mà đổi lại, chẳng được gì. Thiên Tuệ hơi cười, cô dạo này quan tâm tôi hơi thái quá thì phải, vinh hạnh thật đấy. Người kia vẫn trả lời rất tự nhiên, cẩn thận mạng, nghiệp từ đấy mà ra đấy. Những việc cô làm trời biết, đất biết, đừng tưởng mấy trò mèo cào mà che mắt thiên hạ. Thiên Tuệ vẫn hiên ngang, nếu cô muốn hại tôi, đã chẳng cần nói nhiều vòng vo tới vậy. Tóm lại cô muốn gì? Người kia vỗ tay khen ngợi, công nhận, càng ngày chúng ta càng hợp nhau rồi đấy. Tôi muốn... Mà thôi, coi như cô nợ tôi món ân tình. Khi nào cần, tôi sẽ nói. Ngọc Huyền rời đi, còn mình Thiên Tuệ mỗi lúc một bất an. Cô vẫn chưa dám khẳng định, chắc chắn liệu người kia biết được những điều gì về mình, nên vẫn cẩn trọng từng đường đi nước bước. Nhật lúc này cũng ở ngoài bước vào, cậu mang theo một chai nhỏ, vừa gần Tuệ đã xịt khắp người. Này, cậu làm gì thế? Nhật nói nhỏ. Thay đồ mau lên. Thiên Tuệ mặc dù không hiểu dụng ý của Nhật, nhưng cũng lật đật làm theo. Cô vớ vội chiếc váy trong tủ rồi nói vọng ra. Cậu quay mặt đi, tôi thay đồ. Nhật có chút chua xót. Chẳng phải xưa giờ cậu vẫn thay đồ trước mặt mình, chẳng ngại ngùng sao? Sao hôm nay lại vậy? Quay đi, nói nhiều quá. Nhật vẫn làm theo lời cô nói. Chỉ vài giây sau Tuệ đã xử lý xong. Cô lắc mạnh vai Nhật. Hôm qua có ai nói gì không? Nhật hơi thất vọng. Mọi người ai cũng đi hết, chẳng có ai ở nhà. Mà virus đâu rồi? Chẳng phải cậu lấy được rồi sao? Tuệ bịt chặn miệng Nhật. Vớ vẩn, ai nói với cậu vậy? Nhật nhìn thẳng vào mắt cô. Đối với cậu, tớ không đáng tin bằng người đó à? Cậu có thể cùng người ta nắm tay vào trong đấy, nhưng lại giấu tớ kết quả. Chẳng lẽ 16 năm của chúng ta không bằng một tháng? Cậu thả tin người ta mù quáng, cũng vẫn giữ khoảng cách với mình. Tuệ vội nắm chặt tay Nhật giải thích. Tôi không muốn cậu nguy hiểm. Cậu đừng động vào chuyện này. Nếu sau lỡ bị bại lộ, mình tôi chịu tội. Cậu hãy tin tôi. Một thời gian nữa, chúng ta sẽ thoát khỏi vũng bùn này. Cậu là người thân duy nhất của tôi. Tôi tin cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Vì vậy, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhật kéo Tuệ vào lòng ôm lấy cô. Hai người họ giống như máu mủ ruột thịt, chia ngọt xẻ bùi vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ Tuệ không muốn Nhật tham gia, bởi cô biết nhiệm vụ lần này, con đường chết rất gần kề. Quá nhiều thế lực sẽ nhắm tới đồng loạt thủ tiêu. Nhật thì thầm, Ngọc Huyền chỉ biết chuyện cậu qua đêm nhà tên cảnh sát thôi. Mấy chuyện khác cô ta suy đoán nhưng không chắc chắn. Hệ thống camera bị vô hiệu hóa hết rồi, không thể khôi phục được đâu. Cậu yên tâm. Tuệ nghe Nhật nói mới mừng rỡ. Ở đây ngoài cô ta ra, không ai biết cậu ấy cũng là sát thủ máy tính. Người này thậm chí còn hơn cả Ngọc Huyền, nhưng luôn ẩn mình. Khỏi cần nói, Tuệ cũng nghĩ ngay ra, người vừa cứu mình tiêu hủy chứng cứ là Nhật, chứ chẳng ai vào đây khác. Cô ghé sát tai nói nhỏ, có lẽ sẽ được mang sang Hàn Quốc. Vụ lần này chính phủ nhất định sẽ rất gắt gao, vì vậy chúng ta phải thật cẩn thận. Ở cự ly gần, Nhật cảm nhận rõ mùi hương nhẹ nhàng trên người cô gái ấy. Cậu không kìm được, đẩy mạnh Tuệ xuống giường. Nhưng người kia nhanh như cắt, túm lấy hai tay vật ngược Nhật xuống trước. Cô ấy lúc nào cũng trong thế phòng thủ, sẵn sàng hành động. Nhật bật cười nằm ngay cạnh bên Tuệ. Cậu mà lấy tớ, thì không biết con mình sẽ thế nào nhỉ? Tuệ gạt phát. Tôi không lấy cậu đâu. Tôi ở vậy đến già, không thích dính líu đến tình cảm nam nữ. Vậy cậu không có tình cảm với tên cảnh sát kia, đúng không? Ừ, ngủ đi, tôi mệt quá. Tuệ nói xong thì nhắm mắt nghiền lại. Lúc ngủ, khuôn mặt cô mới có chút an nhiên tự tại. Nhật quay sang vòng tay ôm Tuệ, miệng khẽ cười. Nhất định sẽ bảo vệ cậu, hãy cứ yên tâm. Vân Trang cùng Thu Hòa và Huyền cũng đang trong phòng bàn bạc đối sách. Hòa thắc mắc, tôi nghĩ còn Tuệ với thằng cảnh sát đó quá. Mà nếu nó lấy được, sao không khoe mẹ nhỉ? Lạ thật. Vân Trang nói nhỏ, sáng nay lẽ ra mới được hành động, cô ta làm từ đêm qua, nếu lấy về cũng sẽ bị tước quyền không chấp nhận. Tôi đang nghi ngờ Tuệ, nó sẽ trao đổi điều kiện với người nào khác. Ngọc Huyền suy tư nghe hai cô gái này tranh luận, tuyệt nhiên không mở lời, mãi đến lúc Hòa lay mạnh. Này, mà cậu giỏi công nghệ vậy vẫn không tìm được chứng cứ gì à? Không, thực sự lần này tớ bó tay không lý giải nổi, nhưng vẫn chưa biết rõ Tuệ có phải hung thủ không, nên mọi người cứ bình tĩnh. Mẹ vẫn luôn ủng hộ cô ấy hết mình, vì vậy chúng ta phải nên cẩn thận. Giai đoạn nước rút này rất quan trọng, mọi người phải chú ý để tránh mắc bẫy đối phương. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của họ cứ lặng lẽ trôi qua, không ai dám manh động. Thông tin vụ virus bị lấy cắp vẫn kín như bưng, không hề dò dỉ ra bên ngoài, dân chúng vẫn chẳng hề hay biết. Hôm nay đang ăn trưa, bản tin thời sự đưa tin tại bệnh viện X có 3 người nhập viện trong ngày, 2 nam 1 nữ. Cả 3 lúc đầu chỉ bị nóng sốt đau họng, nhưng qua một ngày diễn biến trở nặng, cơ thể tím tái không thể tự đi lại ăn uống được, dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Thu Hòa lo lắng, có khi nào virus kia bị phát tán ra không? 4 người còn lại cùng không hẹn mà gặp, đều chung suy nghĩ, riêng Tuệ kinh sợ hơn cả. Cô ăn vội bát cơm, rồi lấy áo khoác rời khỏi đây ngay lập tức. Cô bấm máy gọi số điện thoại của người kia, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng không liên lạc được. Cô đánh liều tới căn biệt thự, nhưng đồ đạc vẫn nguyên vẹn như hôm mà cô rời đi, chứng tỏ cậu ấy không hề về đây. Nỗi bất an mơ hồ mỗi lúc một lớn, Thiên Tuệ vội vàng tới văn phòng của em gái Khải Minh. Thiên Kim thấy Tuệ bất ngờ tới đây thì có chút bất ngờ. Chị tìm em có việc gì? Anh trai cô hiện đang ở đâu? Tôi có việc cần tìm anh ta gấp. Thiên Kim giọng vẫn đều đều. Anh ấy chắc nhận công tác đột xuất thôi, lâu lâu lại vậy. Mấy bữa nữa anh ấy về à? Chị yên tâm. Tuệ lay mạnh cánh tay người kia. Mấy hôm nay anh ta có liên lạc gì với cô không? Thiên Kim ánh mắt dò xét. Mà có chuyện gì? Anh ấy không liên lạc. Tuệ gật đầu rồi xoay người đi khỏi. Cô lái xe được một đoạn thì đã thấy cả đoàn xe cứu thương nối đuôi nhau đang chạy trên đường. Tuệ mở điện thoại theo dõi tin tức. Các ca nghi lây nhiễm bị cách ly đang tăng liên tục tới chóng mặt. Báo đài cũng rầm rộ đưa tin. Một số nhân viên mặc đồ bảo hộ bắt đầu đi khử trùng toàn thành phố. Ngay trong buổi trưa hôm ấy, thành phố ban hành báo động đỏ. Người dân hạn chế tụ tập, tất cả đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn. Khẩu hiệu, người nào ở đâu thì ở yên vị trí đó. Những nơi bệnh nhân đi qua tiếp xúc đều khoanh vùng để cách ly dễ bề kiểm soát. Không ai có thể tin nổi mới vài ngày qua, từ thành phố X xa hoa tráng lệ, nay lại yên ả, tĩnh lặng đến thế. Tuệ bất giác nghĩ đến người đàn ông kia. Cô không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu, tại sao lại biến mất, không một dấu vết như vậy. Hôm nay trong lòng cô nóng như lửa đốt, bứt rứt không yên, chẳng hiểu sao trong thâm tâm, cô vẫn mong người đó đừng gặp nguy hiểm. Tại bệnh viện Seoul, Hàn Quốc, các bác sĩ giỏi nhất được huy động về đây. Bệnh nhân là một người đàn ông Việt Nam mới nhập cảnh qua đây được vài ngày. Cậu ấy nhận nhiệm vụ của chính phủ mang đồ qua phòng thí nghiệm Seoul. Người này trùm kín mít từ đầu tới cuối, thì đưa tận tay viện trưởng, cậu ấy mới lặng lẽ vào bệnh viện. Tình trạng người này đang vô cùng nguy cấp, thở hoàn toàn bằng máy oxy, người sốt cao mất nhận thức. Những vị giáo sư tiến sĩ ngay lập tức được điều động để nghiên cứu. Căn phòng này có cảnh sát bảo vệ 24/7, không ai được phép lại gần. Đã 4 ngày trôi qua, người kia vẫn hôn mê sâu chưa tỉnh lại. Các vị tiến sĩ nghiên cứu cũng bó tay, chưa có tiến triển tích cực nào. Vị giáo sư Hàn Quốc mặc đồ chuyên dụng, đi đầu, theo sau là một loạt các bác sĩ cùng bước vào giường bệnh của Khải Minh. Cậu ấy máy móc kín người, trên màn hình máy đo điện tim nhảy loạn xạ, gấp khúc, lúc cao lúc thấp. Bệnh nhân mỗi lúc một yếu dần. Bây giờ đồ ăn phải chuyển qua ống để duy trì sự sống. Ca này thực sự đi vào ngõ cụt, khác hẳn các bệnh nhân trước. Cậu ấy do tiếp xúc trực tiếp, lại thời gian lâu nên bị ảnh hưởng nặng nề. Vị giáo sư vành mắt há miệng bệnh nhân, kiểm tra. Ông thở dài bất lực. Thông báo chính phủ chuẩn bị đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, bệnh nhân không thể qua khỏi. Những người phía sau cúi gập tưởng nhớ chàng trai này, cậu ấy là người hùng có công rất lớn trong y học. Tuy tuổi đời còn rất trẻ mà lại dũng cảm không màng sống chết để bảo vệ cho bao nhiêu con người vô tội. Nước mắt của những người ở lại cũng đã chảy dài, tiếng sụt sùi mỗi lúc một lớn. Hình ảnh màn hình máy đo điện tim bắt đầu chạy theo một đường thẳng, tiếng tút tút kéo dài. Vị giáo sư giọng buồn bã: tháo máy ra, bảo vệ thi thể, mang vào nhà xác. Mấy vị bác sĩ lại gần, tay run run tháo từng thiết bị truyền trên người Khải Minh, thì bỗng cánh cửa mở toang, một nữ bác sĩ giọng gấp gáp: bên Việt Nam mới gửi công điện khẩn, họ đã chế tạo thành công bộ kit, đồng thời gửi mẫu thuốc thử nghiệm qua đây. Nữ bác sĩ này là người Việt Nam. Cô tiến lại giường bệnh, vỗ mạnh vào vai bệnh nhân xem có phản ứng gì không. Khi thấy cậu ấy đã ngừng thở, nữ bác sĩ kiểm tra mạch và bắt đầu thực hiện cấp cứu theo trình tự CAP. Khải Minh được đặt nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Cô ấy đứng bên cạnh giường, dùng gót bàn tay ấn vào giữa ngực Khải Minh ở nửa dưới xương ức, gót bàn tay còn lại lên trên bàn tay trước, duỗi thẳng khuỷu tay sao cho vai khuỷu và bàn tay tạo thành đường thẳng. Người con gái này tiến hành ép mạnh, ép sâu xuống 5 cm, ép nhanh với tốc độ ít nhất là 100 nhịp trên một phút và để cho lồng ngực nở trở lại vị trí bình thường sau mỗi nhịp ép. Tiếp theo là thổi ngạt theo tỷ lệ 30 lần ép tim rồi đến 2 lần thổi ngạt. Cô ấy chằm chằm nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, miệng tiếp tục ra hiệu mở thông đường thở. Một bác sĩ nam bên cạnh lập tức ấn trán nâng cằm, dùng lòng bàn tay ấn lên trán bệnh nhân và ấn ra sau làm ngửa đầu, dùng tay còn lại nhấc hàm dưới đưa cằm ra trước. Người này dùng miệng thổi khí vào phổi Khải Minh qua màng lọc, thổi chậm trong vòng 1 giây, đủ để thấy lồng ngực bệnh nhân nhô lên. Ông ấy thổi 2 nhịp liên tiếp để đánh giá xem đường thở của bệnh nhân có thông suốt hay không. Bác sĩ nam giọng có chút bất ngờ: đường thở bệnh nhân thông suốt, mau chuyển sang ép tim ngoài lồng ngực theo tỷ lệ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Lúc đó một bác sĩ khác tiến hành ép tim và một người bóp bóng. Họ sẽ trao đổi vai trò sau 5 chu kỳ ép tim và thổi ngạt trong khoảng 2 phút, giúp tránh bị mệt và tăng hiệu quả của ép tim. Để phối hợp nhịp nhàng giữa người ép tim và bóp bóng, vị bác sĩ ép tim vừa làm vừa đếm to 1, 2, 3 để người bóp bóng có thể chuẩn bị và tiến hành bóp đúng thời điểm, hạn chế tối đa thời gian ngừng ép tim. Nữ bác sĩ vội vàng tiếp lời: bật máy AED, gắn điện cực vào ngực bệnh nhân. Các bác sĩ nhanh tay chọn bản điện cực người lớn, dán mặt có keo dính vào ngực Khải Minh, một bản điện cực vào phía bên phải ngay dưới xương đòn phải, bản còn lại dán vào phía dưới ngực trái, nối dây điện cực với máy AED. Tránh xa bệnh nhân ra, nữ bác sĩ ấn nút shock, sốc điện tạo ra hiện tượng đột ngột, Khải Minh cả người cứ bật lên liên tục. Cô ấy hô to: ép tim. Chừng 30 phút sau, trên màn hình từ đường thẳng dài dần dần gấp khúc, mấy vị bác sĩ hô to: được rồi. Nữ bác sĩ hốc mắt đỏ ngầu ngồi bệt xuống bên cạnh, mấy người còn lại vỗ vai an ủi. Khâm phục người Việt Nam các cô lắm, ai cũng kiên cường thông minh lại rất đoàn kết. Mới có vài ngày đã nghiên cứu ra thuốc thử nghiệm, tôi phục đất nước cô sát đất. Vị bác sĩ bây giờ đứng dậy, lấy trong người một lọ thủy tinh nhỏ. Cô xé vào đựng kim tiêm, lấy thuốc rồi tiêm vào bắp tay của Khải Minh, giọng đầy tự hào: tôi tin thuốc này sẽ đặc trị được. Cả ngày hôm đó, cô luôn ở bên chăm sóc. Sức khỏe của Khải Minh cũng dần tiến triển theo phác đồ mà bác sĩ đã đưa ra, theo một chiều hướng tốt. Một ngày, cậu lại được tiêm 3 lần. Các bác sĩ chép thống kê đầy đủ từng giai đoạn. Ròng rã suốt 4 ngày trời, cuối cùng Khải Minh cũng tỉnh lại. Tuy rất yếu, tay chân chưa cử động mạnh được. Cô gái ấy mừng rỡ: anh thấy trong người thế nào rồi? Tôi khỏe, không sao. May quá, anh là được trời cao giúp đỡ. Em tưởng anh sẽ nguy hiểm. Đúng là hành động ngu ngốc. Anh lúc nào cũng làm theo cảm tính, chẳng lo cho tính mạng. Khải Minh thấy cả đầu vẫn ong ong như búa bổ, cậu cố gắng lắm mới phát ra âm thanh. Virus sao rồi? Đã có thuốc đặc trị, thí nghiệm trên người anh rồi đấy. Nếu không hiệu quả thì rồi anh làm gì mà nói chuyện được với em? Khải Minh giọng mệt nhọc: sao em biết anh ở đây? Cô gái kia vừa khóc vừa trả lời: em nhận được nhiệm vụ của chính phủ mang thuốc thử nghiệm qua, may mà em tới kịp đấy. Cô gái này tên Minh Ngân, nữ bác sĩ chuyên khoa cấp 1 ngành lao phổi. Cô ấy là bạn học của Khải Minh, nhân tài y học của nhà nước, cử ra nước ngoài nâng cao tay nghề. Cô ấy đồng thời cũng là một trong các bác sĩ đồng sáng lập ra công thức điều chế thuốc. Cô ấy rất được lòng mẹ Khải Minh, vốn dĩ mẹ cậu đang hóng cô trở về sẽ mai mối cho hai người họ. Ai ngờ Khải Minh đã nhanh hơn một bước, nhưng trong thâm tâm, thực sự Tuệ không được lòng mẹ Lâm. Bà ấy thích mẫu người con gái như Minh Ngân, nên từ xưa vẫn hay gán ghép cho con trai mình. Những ngày ở bệnh viện trôi qua rất buồn chán, Minh Ngân ngày ngày tới lui chăm sóc cậu rất nhiệt tình. Toàn bộ đội ngũ y bác sĩ ở đây đều rất hâm mộ cặp trai tài gái sắc ấy. Khi được 10 ngày, sức khỏe dần ổn định, Khải Minh nằng nặc đòi trở về Việt Nam. Bà cậu nghe tin thì tức tốc, thuê ngay một phi cơ dẫn cậu ấy về nước. Minh Ngân cũng đi trong chuyến này, đề phòng giữa đường xảy ra chuyện không hay. Các bác sĩ cũng giúp đỡ để làm thủ tục cho họ thuận lợi được về nước. Chỉ mất hơn 10 tiếng, Khải Minh đã có mặt tại khu biệt thự của mình. Mẹ cậu ở đây đã sớm thấy con trai gầy rộc thì khóc rưng rức. Thiên Kim cũng ôm lấy mẹ sụt sùi. Bên Việt Nam rất may đã kiểm soát thành công, không ca nào tử vong. Thuốc đặc trị đã cấp phát miễn phí khắp bệnh viện. Người mẹ giọng lạc hẳn đi. Cảm ơn con, may mà nhờ có con, bác nghe hết mọi chuyện bên đó rồi. Minh Ngân nắm lấy tay người phụ nữ an ủi. Không sao rồi, bác đừng khóc nữa, để con dìu anh ấy vào phòng nghỉ ngơi. Anh đi cả ngày mệt rồi. Khải Minh vội lết thết tự mình đi vào phòng. Sức khỏe cậu vẫn chưa hồi phục, còn mệt mỏi đau nhức, lâu lâu vẫn tức lồng ngực khó thở. Khải Minh nằm trong phòng, lại nhớ Tuệ tới cồn cào ruột gan. Mới hơn có chục ngày chưa gặp mà cậu ngỡ đã vài năm. Không biết cô ấy bây giờ như thế nào, có nhớ tới cậu hay không. Khải Minh muốn chạy ngay đi để tìm người con gái đó, nhưng hiện bây giờ không thể được, cậu phải tự mình cách ly ở nhà. Khải Minh mở điện thoại giấu ở góc giường, khởi động nguồn, nhưng chẳng hề thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. Cậu lại mặt mày ủ rũ buồn thiu. Người đàn ông này cứ vắt tay lên trán, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng không chờ được, cậu đành gọi cho cô ấy trước. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây kia đã gắt gỏng. Ai đấy? Khải Minh nghe giọng của Nhật thì vội hỏi. Đưa máy cho Thiên Tuệ, tôi cần nói chuyện với cô ấy. Người kia không trả lời, cũng chẳng tắt máy. Khải Minh cố gắng lắng nghe xem đầu dây kia rút cuộc tính làm gì, nhưng mãi mới thấy tiếng nói quen thuộc của Tuệ. Khách sạn Ánh Dương, phòng 325, cậu qua đó trước đi, tôi tắm rửa đã rồi qua. Nhật hơi cười. Chúng ta qua đó rồi tắm luôn, nhớ hôm nay phải ngoan, không được quậy như bữa trước đâu đấy. Cả ngày tớ càng mụ mị, không thể rời cậu nửa bước rồi. Người này luồn tay vào túi tắt luôn điện thoại. Bên kia Khải Minh mặt tối sầm, hai tay nắm chặt điện thoại, sống mũi cay xè. Vẫn biết cô ấy có tình ý với người đàn ông kia, nhưng Khải Minh vẫn không dám nghĩ cô quên mình nhanh tới vậy. Cậu thở dài chua xót. Cô ấy nói đúng, khi nào cô ấy chán mình thì sẽ đá mình sang một bên. Trong mắt Tuệ, mình chẳng bằng một góc người đàn ông kia, chẳng là gì cả. Cậu chán nản nhắm chặt mắt lại, nhưng trong đầu cứ thấy hình ảnh cô ấy đang nằm bên cạnh mình. Một lúc sau, vừa chợp mắt thì điện thoại có tin nhắn đến. Khải Minh mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người họ đang nằm ôm nhau trên giường. Chiếc chăn kéo hở đủ hiểu, hai người đang làm gì. Tuệ cười mãn nguyện hạnh phúc, mỗi bức ảnh cô ấy đều ghé sát đầu vào người kia, ôm chặt lấy cậu ấy. Có bức hình còn chụp bán khỏa thân hai người cùng trong bồn tắm. Vẫn còn rất nhiều bức ảnh khác trong các tư thế nhạy cảm khác nhau. Khải Minh đập tan chiếc điện thoại, mắt hằn từng tia máu đỏ. Cậu đấm mạnh xuống giường, nghe thấy tiếng động, Minh Ngân từ phòng bên chạy vội sang. Cô ấy thấy cậu vẫn điên cuồng hành hạ bản thân thì vội ôm chặt lấy người này. Trong cơn bực tức, Khải Minh đẩy mạnh, làm cô gái ấy ngã dúi xuống đất, đập đầu cả vào mép bàn chảy máu. Khi nghe thấy tiếng hét lên, lúc này người đàn ông kia mới nhận thức được ra việc mình đang làm. Nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống trán cô gái ấy, cậu vội chạy đi tìm vật dụng sơ cứu rửa vết thương rồi băng lại, miệng rối rít. Xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không? Minh Ngân vẫn nhẹ nhàng. Em không sao, anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Em cố gắng lắm mới giành giật lại mạng sống cho anh từ tay tử thần. Em không cho phép anh làm như vậy đâu. Khải Minh sau khi xử lý xong xuôi, cậu nói khẽ. Tôi biết rồi, cô về phòng ngủ đi. Cô gái kia có chút không yên tâm. Hay em ở đây với anh, lỡ đêm hôm anh có bất thường gì thì em còn biết. Không cần, cô cứ đi ngủ đi, Tôi không sao. Biết rõ tính cách của Khải Minh nên cô chẳng dám đôi co mà ngoan ngoãn về phòng. Cuộc sống cứ như thế buồn tẻ trôi qua. Sau một tuần nữa, khi tất cả các xét nghiệm đều âm tính, Khải Minh mới dám bước chân ra ngoài. Cậu tính mua một số vật dụng cần thiết, Minh Ngân cũng léo đéo xin theo sau. Hai người họ đi bộ trên đường, vừa đi vừa trò chuyện. Một thanh niên say rượu, chân nọ đá chân kia, vừa tu chai rượu vừa làm nhảm chửi rủa. Hắn ta lại gần Minh Ngân, đang tính sàm sỡ, thì Khải Minh nhanh tay kéo cô ấy lại gần mình, đạp mạnh vào bụng tên kia. Hắn ngã rúi xuống mặt đường, mặt tái mét. Cô gái này sợ hãi nắm chặt cánh tay Khải Minh, đứng sát vào cậu ấy, người run bần bật. Khải Minh vội trấn an, cô đừng sợ. Đúng lúc này một bóng dáng quen thuộc lướt qua hai người. Cô gái này ăn mặc bụi bặm, đeo tai nghe. Thấy Khải Minh, cô ấy dừng lại, nhưng người đàn ông nắm vội tay Minh Ngân, bước nhanh đi coi như không quen biết. Thiên Tuệ bỗng thấy nhói ở trong tim. Cô không ngờ lại gặp người đó ở đây. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tại sao cậu ấy lại tự nhiên bốc hơi khỏi nơi này? Tuệ bất ngờ lên tiếng, tôi có chuyện muốn nói. Người kia gằn giọng, không rảnh. Thiền Tuệ nghe câu này mà như bị ai tạt thẳng một gáo nước lạnh, đầu óc vẫn đang mơ hồ chưa kịp nhận thức. Trước mặt cô đây, chàng trai hôm nào như biến thành một con người khác. Cậu ấy lạnh lùng, vẻ mặt cau có khó chịu, thậm chí còn chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh, dường như Tuệ đã hiểu ra sự việc. Cô đá mạnh chân xuống nền, rồi bỏ đi, khi người kia cũng đi hướng ngược lại, tuyệt nhiên không quay đầu nhìn. Khi cảm nhận không còn ánh mắt dõi theo từ phía sau, Khải Minh với vội buông tay người con gái ấy ra. Nữ bác sĩ tim đập rộn ràng, má hơi ửng hồng, cô thắc mắc, người vừa rồi là ai vậy? Sao anh có vẻ không thích cô ấy nhỉ? Khải Minh trả lời cụt lủn, tôi không quen. Minh Ngân lại tiếp lời, mà cô ấy nhìn không giống gái nhà lành cho lắm, thấy ăn mặc phóng khoáng quá, không ngờ mới có mấy năm xa Việt Nam mà các cô gái trẻ đã học đòi phương Tây nhiều quá. Khải Minh hơi gắt, cô ấy không phải học đòi, mà xưa giờ cô ấy đều vậy. Đối với tôi, Việt Nam tất cả mọi thứ đều là nhất, là độc quyền. Minh Ngân thấy cậu ấy gay gắt như vậy thì vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Hai người họ dẫn nhau đi mua ít vật dụng cá nhân, cuối cùng vào chợ mua đồ để nấu ăn trưa. Hai người này đi tới đâu là sáng bừng tới đó. Một chàng trai cao trên 1m8, mặt vuông vức, đôi mắt trong suốt với vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị. Cô gái bên cạnh cao khoảng 1m7, mặc chiếc váy xanh dương, mái tóc buông dài, mỉm cười hiền hậu. Ôi, đẹp đôi quá, sau này con họ cũng đẹp trai, xinh gái lắm đây. Mấy người xung quanh không tìm được, rút điện thoại chụp hình tanh tách. Minh Ngân nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng khểnh mà ai cũng lịm tim. Anh ơi, em mua cá chép về nấu canh chua, anh thích món này không? Tùy cô. Khải Minh hai tay đút trong túi quần, người kia thì kéo cậu, lôi đi tới chỗ bán cá. Cô ơi, lấy cho cháu con cá này với, làm sạch luôn giúp cháu nhé. Cô bán hàng nhìn hai người này, cứ tủm tỉm mãi. Sao trên đời lại có hai đứa xứng đôi vừa lứa thế không biết? Đúng là trời sinh một cặp. Cô ấy liên thuyền hỏi han đủ chuyện trên trời, Khải Minh thì vẫn trưng ra bộ mặt duy nhất, không nói không cười. Họ mua rất nhiều đồ, Minh Ngân lách cách, tay xách nách mang, còn người kia vẫn thong thả bước đi. Công nhận ở đây thích thật đấy, toàn đồ tươi ngon. Anh còn thích món gì không? Em mua luôn về nấu cho anh. Không. Vốn dĩ tính Khải Minh xưa nay là vậy. Hồi đi học chung, cậu ấy thấy gái là tránh như tránh tà, còn chẳng thèm mở miệng. Bây giờ được ở cùng trò chuyện thế này, coi như cô đã may mắn lắm rồi. Minh Ngân vẫn tự an ủi mình, sẽ có ngày những cố gắng của cô được đền đáp. Cô tự tin mình có thể chinh phục được tảng băng này. Về đến căn biệt thự, Minh Ngân lúi húi một mình ở trong bếp nấu nướng, còn Khải Minh thì đang ở phòng khách coi tin tức, hết đứng lại ngồi. Hồi sáng mới gặp Tuệ, nhìn cô ấy vẫn phơi phới yêu đời, đúng là có tình yêu vào thì khác hẳn đấy, càng làm cậu tức tối. Người này cứ bật hết kênh này sang kênh khác, tâm hồn thì treo ngược cành cây, không sao mà ngồi yên được. Anh ơi, em quên mua rau thơm rồi, giờ làm sao đây? Không có rau thì mất ngon. Ngoài vườn có đấy. Minh Ngân hí hửng đeo cả tạp dề, chạy vội ra ngoài. Mới bước ra khỏi cửa đoạn ngắn, cô đã hét toáng lên, trộm, trộm. Khải Minh lập tức bật dậy lao nhanh ra ngoài, Tuệ cũng vừa trèo tường nhảy xuống sân. Cô phủi tay, đường hoàng đi vào trong nhà. Này, cô là ai sao lại trèo tường, tính trộm cắp gì à? Tuệ nhìn cái tạp dề cô gái này đang mặc thì có chút bực bội. Cổng khóa trong, tôi không trèo tường thì vào bằng niềm tin à? Mình Ngân nhíu mày nhìn sang Khải Minh, nhưng người kia vẫn không phản ứng, càng làm Ngân tò mò, không biết cô gái này có quan hệ gì với cậu ấy. Tuệ lách người bước qua Khải Minh, đường hoàng bước vào phòng khách. Người kia khó chịu gắt gỏng. Cô qua đây làm gì? Tôi lấy đồ. Đồ nào của cô? Thiên Tuệ hai chân vắt chéo nhau, chiếc váy ngắn để lộ cả phần đùi, làm Minh Ngân lắc đầu ngao ngán. Chắc cô ta bị điên tình, tới tận đây phá. Nhìn kiểu này biết ngay là dân anh chị. Cô ấy nhìn xéo Tuệ chế giễu. Cô không biết ngại à? Anh ấy muốn giữ thể diện cho cô mà còn hống hách, mời cô ra khỏi đây. Im miệng. Ở đây không tới lượt người ngoài lên tiếng. Thiên Tuệ quắc mắt nhìn sang cô gái kia, ánh mắt có sức sát thương kinh khủng, làm Minh Ngân có chút sợ hãi. Khải Minh giọng vẫn bình thản. Đồ gì của cô, lấy xong rồi đi luôn đi. Nhìn cô là tôi bực mình rồi đấy. Tuệ cười nửa miệng, hừ lạnh một tiếng. Cô chẳng thèm đôi co, mà bước vào phòng ngủ, lăn lên giường của Khải Minh. Cậu ấy ngỡ ngàng, nhưng cũng vội theo sau, kéo phát tay Tuệ ra ngoài. Ra ngoài, cô vào phòng tôi làm gì? Tuệ quay người, dùng cùi trỏ thúc mạnh vào cổ người bên cạnh. Cậu ấy gục người hẳn xuống. Bác sĩ Ngân lật đật chạy vào, tính đỡ người này dậy thì có tiếng quát. Cút ra ngoài. Minh Ngân lắp bắp. Cô đừng có làm liều. Tôi báo cảnh sát. Khải Minh vội giơ tay. Cô ra ngoài đi. Tôi có chuyện cần giải quyết với người này. Cậu ấy lết được vào phòng thì đóng sập cửa lại. Tuệ lăn xuống giường, nhắm mắt lại. Người kia giọng đầy chế giễu. Đừng nói hôm nay người ta đi vắng. Cô không có ai giải quyết sinh lý nên mới đến tìm tôi đấy. Tôi không phải công cụ để thỏa mãn cho cô đâu. Tuệ vẫn nằm im, chẳng thanh minh giải thích. Cô quay lưng vào tường ôm lấy cây gối, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô kêu lấy đồ thì mắc mớ gì nằm vào giường của tôi? Đồ mà cô nói đâu? Người kia cứ lải nhải bên tai mãi không ngớt. Thiên Tuệ ném ngay cây gối xuống đất, mắt trừng trừng. Anh vẫn chưa hết cơn điên à? Tôi ngủ, đừng có mà làm phiền. Tuệ dứt lời, lại nằm xuống, coi như đây là nhà mình vậy. Cô ấy lúc nào cũng tùy hứng, thích là đến, không thích là đi. Nói chuyện bao giờ cũng cụt lùn, cộc lốc, làm người khác vô cùng khó chịu. Khải Minh máu nóng dồn lên não, cậu tới bên giường túm lấy cánh tay cô lôi dậy. Một người quyết nằm im, một người thì gắng sức lôi, cứ vậy chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng mệt quá, Khải Minh đành chịu thua trước cô gái này. Anh Minh ơi, ra ăn cơm. Cô ăn đi, lát sau tôi ăn sau. Không được, ăn còn uống thuốc đúng giờ. Thiên Tuệ mở mắt nghĩ bụng. Anh ta bị bệnh gì, liệu có phải nhiễm virus không nhỉ? Lẽ ra cô tính qua đây hỏi han, ai ngờ thấy cậu ấy vẫn bình an, lại còn có người đẹp phục vụ, nên cô mặc xác không thèm động đến. Lúc này cũng đã quá trưa. Khải Minh thì ngồi một góc, bất chợt Tuệ lên tiếng trước. Tôi ăn cơm với, tôi cũng đói. Cô nhịn đi, ăn gì nữa? Tuệ méo sạch mặt. Không cho thì thôi, tôi lại đi ngủ tiếp. Lỡ tôi đói có lả ở đây thì dáng mà chịu. Khải Minh nghiến răng tức tối, mở cửa đi ra ngoài, cố tình nói to với Minh Ngân. Chúng ta đi ăn cơm. Trên bàn đồ ăn đã bày biện tươm tất, cơm canh nóng hổi thơm phức, sộc vào cánh mũi. Nhìn qua cách trang trí từng món cũng đủ biết, cô gái này nấu ăn cực kỳ ngon. Hai người họ cùng ngồi xuống, đợi mãi vẫn không thấy Tuệ xuất hiện. Anh, cô gái kia thì tính sao? Ăn đi, kệ cô ta. Cậu ấy đưa bát cơm lên miệng và được vài miếng, nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ, nhai rệu rạo. Vừa lúc này, Thiên Tuệ từ phòng bước ra, mặc chiếc váy khác màu trắng, làm nữ bác sĩ suýt đánh rơi cả đôi đũa. Cô nghĩ bụng, đồ ở đâu mà cô ta có thể thay được nhỉ? Tuệ xách cái ghế kéo sát lại gần người kia, cô tự đi lấy bát đũa của mình, múc cơm rất tự nhiên. Ba người lúc này ăn uống vô cùng gượng gạo, Minh Ngân gắp miếng thịt bỏ vào bát người đàn ông đối diện, nhưng Tuệ đã nhanh tay gắp sang bát mình, ăn ngon lành. Cô ấy gắp miếng rau luộc đưa lên miệng Khải Minh. Anh vẫn nên ăn mấy món thanh đạm, thịt cá anh tốt nhất đừng có động vào. Anh coi, em bầu bí thế này mới ăn thôi, anh phải nhường em chứ. Minh Ngân đang nhai miếng cơm mà phụt cả ra ngoài, cô hấp tấp lấy tay bịt chặt miệng. Hai người... Tuệ vẫn thản nhiên ôm lấy cổ người kia. Chồng tôi đấy, chúng tôi sắp chào đón con đầu lòng rồi. Mà cô là ai? Sao lại tới đây? Thấy Khải Minh vẫn ngồi yên, không thanh minh, làm vị bác sĩ đã hiểu ra vấn đề. Cô lật đật đứng lên. Hai người ăn đi, tôi vào phòng nghỉ ngơi chút. Tuệ mỉm cười. Cô đi đi, mà bao giờ cô tính rời khỏi đây vậy? Chứ vợ chồng tôi không quen có người lạ đâu. Minh Ngân nắm chặt tay, cố nặn nụ cười miễn cưỡng. Tôi mới về nước, ở đây không quen biết. Để tôi sắp xếp đã. Cô yên tâm, tôi không làm phiền đến hai người đâu. Cô ấy bỏ đi, thấy cổ họng mặn chát, phía sau vẫn nghe giọng cô gái kia. Chồng à, có mấy ngày không gặp mà em nhớ anh quá. Anh ăn nhiều vào, lấy sức mà làm để nuôi con chúng ta. Khải Minh mắt tròn mắt dẻ rít lên. Cô bị chập dây thần kinh à? Tôi liên quan gì tới cô? Tuệ chớp mắt. Ơ, chồng, anh ăn em sạch sẽ không còn gì. Giờ anh mà lại tính phủ trách nhiệm là em cho anh đi chầu Diêm Vương ngay tức khắc đấy. Thư ngoan, há mồm ra, em gắp thức ăn cho nào. Khải Minh chưa khi nào thấy run rẩy như lúc này. Cậu không biết cô ấy lại tính dở trò gì nữa đây. Hai người ăn xong thì cùng đứng dậy, trên bàn bát đũa vẫn y nguyên. Khải Minh nhíu mày. Cô không dọn đi, tính để ai đây hầu nữa. Hiền Tuệ chậm rãi mở chiếc điện thoại, phần ghi âm tiếng người kia lanh lảnh. Vợ yên tâm, sau này nấu ăn giặt rũ rửa bát chồng làm tất, vợ cứ nghỉ ngơi đi. Khải Minh sững người đứng chôn chân một chỗ, cuối cùng cậu tự mình gom lại toàn bộ bát đũa vào chậu, rồi đi lầm lì vào phòng, khóa chặt cửa. Hiền Tuệ đi sau không mở được, cô đập cửa rầm rầm. Mở cửa. Người kia bịt chặt tai để không nghe tiếng cô ấy la hét, nhưng cánh cửa cứ rung lên như muốn đổ tới nơi. Chồng mà không mở là em phá đấy. Khải Minh chẳng còn cách nào, đành miễn cưỡng phải mở. Cô gái kia nhảy cẫng, ôm chặt lấy cổ cậu, hai chân quặp chặt vào người đó cười tươi. Mấy hôm nay anh đi đâu thế mà sao không liên lạc với em? Tôi đi du lịch. Anh du lịch với ai? Với gái. Tuệ gắt lên. Cô gái kia đúng không? Lát đã, em chặt tay nó. Khải Minh vội ngắt lời. Không phải, cô ấy là bác sĩ đã cứu tôi, không liên quan đâu. Tuệ nghiêm túc. Anh bị làm sao vậy? Cô ồn ào thế nhỉ? Tôi ngủ đây, xuống đi. Tuệ vẫn quặp chặt lấy người kia, bất đắc dĩ cậu ấy phải đẩy cả hai xuống giường. Cô gái kia bạo dạn nhanh thoăn thoắt mở từng hàng cúc áo. Mình giữ chặt tay. Cô quậy đủ chưa? Tránh xa ra. Thấy cô ấy là tôi chán rồi. Tuệ khởi động khớp cổ tay. Muốn chết sớm thì cứ to mồm đi. Mọi khi anh thích lúc nào là đẻ em ra lúc ấy. Hôm nay phải đòi lại cả gốc lẫn lời. Khải Minh đẩy mạnh Tuệ, bất ngờ lăn xuống đất. Cậu quay người một góc chỉnh lại áo rồi ngủ tiếp. Người kia lồm cồm bò dậy, nằm sát lại, vòng tay ôm lấy cậu. Nhưng tay cô vừa chạm vào đã lập tức bị hất ra. Cứ vậy mãi sau, Tuệ bực mình ghì chặt. Người kia bất lực nên đành mặc kệ. Loại thuốc mà cậu sử dụng có chất gây mê nên buồn ngủ cả ngày. Mọi khi ngủ một mình, cậu hay phải khóa trái, lâu lâu lại giật thót. Nhưng hôm nay người này có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Mới hôm qua cậu tự nhủ sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho cô gái này. Trên đời, thứ cậu ghét nhất chính là sự phản bội. Đấy chính là đại kỵ. Cậu đã thề sẽ chẳng thèm nghĩ đến, sẽ coi cô như người dưng không hơn không kém, gạt bỏ mọi hình ảnh của cô. Nhưng đúng là ông trời thật biết trêu lòng người. Giá như cô cứ lạnh lùng kiêu hãnh như mọi khi, giá như cậu đủ tàn nhẫn thì có lẽ đã rời xa cô ấy được rồi. Cảm giác bây giờ trong cậu không sao tả nổi, vừa yêu, vừa hận, vừa buồn, vừa vui. Cuối cùng khi cô ấy chủ động ôm mình, cậu đã quyết phó mặc số phận, chẳng muốn suy nghĩ nữa. Tuệ cứ nằm ôm người đàn ông đó từ phía sau lưng, cả hai chìm vào giấc ngủ. Mãi lúc sau có tiếng chuông điện thoại rung, làm họ bừng tỉnh. Nhìn màn hình thấy chữ nhật, Khải Minh đã muốn ném bay cái điện thoại vào tường. Cô tắt máy quẳng sang một bên rồi ôm người kia ngủ tiếp. Khải Minh ánh mắt có chút buồn cười, cậu xoay người nằm ngửa. Thiên Tuệ bất chợt hôn lên môi cậu, giọng đầy khiêu khích. Anh có nhớ em không? Tôi ngủ rồi. Hai người họ cứ vậy im lặng, mỗi người một suy nghĩ, tâm trạng khác nhau. Rất lâu sau, khi thấy hơi thở cô gái ấy đều đều, Khải Minh mới mở mắt nhìn sang cạnh. Tuệ đã say giấc, mắt nhắm nghiền, dúi mặt sát vào vai người này, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu như sợ người đó sẽ lại bỏ đi mất. Nhìn mấy sợi tóc lòa xòa che kín mặt cô, Khải Minh nhẹ nhàng vén gọn sang một bên. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cầm điện thoại của cô ấy lên coi thử. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa khi nào cậu ấy lục lọi đồ của người khác. Do nhìn thấy Tuệ mở khóa điện thoại nhiều lần, nên Khải Minh không hề mất chút sức lực nào. Cậu mở vào phần tin nhắn tìm cuộc nói chuyện với người tên Nhật, nội dung vẫn là những câu chuyện không đầu không cuối. Cô luôn nhắn tin cộc lốc, ngoài ra còn có mấy tin nhắn của tổng đài gửi đến. Cậu đánh bạo mở sang bộ sưu tập lần này, Khải Minh mới thực sự sững sờ. một loạt ảnh về cậu được lưu trong album có tên Bắp Cải. Đó là những bức hình cậu đang nấu ăn, lau nhà hay rửa bát. Có bức cậu đang nằm trên giường, cũng có bức tải về từ trên mạng. Lâu lâu xen lẫn hình ảnh cô ấy đang cười tươi rói, nằm sát cạnh chụp ảnh cùng mình. Những lúc cậu ngủ say không hề biết. Nhiều lắm, lướt mãi vẫn không thấy hết. Ngoài hình ảnh của Khải Minh thì tuyệt nhiên không còn ảnh bất cứ người nào khác. Cậu trượt xuống tìm phần cuộc gọi đi, cả mấy trăm cuộc gọi trong vòng hơn chục ngày trước đến số điện thoại của mình. Khải Minh tắt máy, xoay người hôn nhẹ lên môi cô, miệng vẫn lẩm bẩm: cấm em được phản bội anh. Thiên Tuệ sau một giấc ngủ say sưa, cô khẽ cửa quậy nhưng thấy cả người bị siết chặt. Bên cạnh, người đàn ông đó vẫn đang chằm chằm nhìn mình. Nhìn gì đấy? Vợ ơi, anh nhớ em chết đi được. Thiên Tuệ gai ốc nổi lên từng mảng, vội co người lại. Anh bị đa nhân cách à? Tôi không nghĩ anh lật mặt nhanh hơn bàn tay vậy đâu đấy. Sao lại tôi? Nãy còn đang xưng em ngọt xớt cơ mà. Em nói tôi, anh thấy cứ thế nào ấy, chẳng quen. Vợ, anh biết anh sai rồi. Tại anh bị nhiễm virus truyền thuốc nên nó cứ ngơ ngơ. Gặp em não chưa về kịp nên mới vậy đấy. Mấy bữa anh sang Hàn Quốc, tưởng không gặp được em nữa, tim anh ngừng thở luôn rồi. Mà nghe tiếng em với con gọi, anh phải vùng dậy bay về đây đấy. Đồ điên, nói vớ vẩn. Anh thề với vợ, người ta đang chuẩn bị khiêng anh đi nhà xác luôn đấy. Anh vẫn còn đang truyền thuốc đây này. Cậu ấy vừa nói vừa vạch bụng, hai cánh tay cho Tuệ coi, các vết bầm tím chí chít nhau. Tuệ có chút xót xa. Vậy sao tỉnh dậy không báo cho tôi biết? Bao giờ em xưng hô cho đúng thì nói chuyện tiếp. Tuệ nhăn mặt. Thì sao không nói cho em biết? Anh không có cầm điện thoại, với anh không chắc có sống được không, nên sợ em lo. Thế anh về nước khi nào? Anh về mấy hôm trước, mà tại gọi em thì em đang bận đi khách sạn với người kia. Tuệ trố mắt. Khách sạn nào? Anh gọi bao giờ sao em không biết? Tên khốn nạn kia bắt máy, em chẳng phải rủ nó đi khách sạn Ánh Dương, phòng 325 còn gì. Tuệ chớp mắt. Đâu có, tại bà Kiều bà hẹn tất cả ở đấy bàn công chuyện mà. Thế còn bức ảnh hắn ta gửi anh? Ảnh nào? Ảnh... mà thôi không nói nữa. Anh cấm vợ đấy. Lần cuối cùng, anh nói nhá, tuyệt đối không được làm gì có lỗi với anh, cũng không được tơ tưởng tới bất cứ người nào. Tuệ nhăn nhó. Đây xưa giờ toàn chơi đồ độc quyền thôi, yên tâm. Khải Minh cười híp mắt véo má cô cưng nựng. Anh đang truyền thuốc nên chưa động vào em được. Ít bữa nữa, anh bù. Tuệ hất hàm. Còn cô bác sĩ kia thì tính sao? Cô ấy ở đây còn truyền thuốc với theo dõi diễn biến bệnh tình của anh. Hơn nữa cô ấy cũng chẳng quen ai ở Việt Nam. Gia đình Ngân định cư ở Úc hết rồi. Ngân, Ngân cái khỉ mốc mà Ngân. Gọi tình cảm thế, hay thấy người ta xinh là bay mất hồn phách rồi. Khải Minh ôm vợ thủ thỉ. Khiếp, sợ vợ luôn thì không gọi nữa. Mai anh kêu cô ấy sang nhà Thiên Kim, nhà này á vợ chồng mình ở thôi. Tuệ vẫn chưa chịu buông tha. Mà mấy ngày có hai người ở cùng với nhau thôi à? Anh có làm gì bậy bạ không đấy? Anh thề, em nghi oan vậy anh tội nghiệp, anh lết không nổi thì làm trò trống gì. Ý anh á, nếu anh lết nổi thì sẽ làm đúng không? Anh đang hối hận vì chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện. Khải Minh méo sạch mặt kêu trời. Vợ ơi, anh đâu có ngu đâu. Trong đầu anh có mình vợ. Em nói vậy còn chúng ta sẽ nghĩ xấu về ba nó đấy. Mà công nhận, dạo này miệng lưỡi vợ anh á đáo để thật đấy. Bên ngoài tiếng Minh Ngân vọng vào. Anh ơi, dậy truyền thuốc đi. Tuệ kéo mạnh Khải Minh dậy. Anh nhanh lên, phải đúng giờ, chứ bệnh này nguy hiểm lắm, dễ bị tái phát đấy. Khải Minh nắm tay vợ cùng bước ra ngoài. Thấy cảnh họ tay trong tay, vị bác sĩ thoáng chút hụt hẫng, nhưng cô nhanh chóng lại vui vẻ như thường. Chiếc điện thoại trong tay Thiên Tuệ bỗng có tin nhắn gửi đến từ số lạ. Trịnh Kiều đã bị tiêu diệt. Thiên Tuệ mặt hơi tái, vội vàng lao nhanh ra khỏi phòng. Khải Minh đoán ngay ra có chuyện, cũng mau chạy theo. Vợ đi đâu đấy? Có chuyện gì sao? Thiên Tuệ gấp gáp, nói không rõ chữ. Anh ở yên đây, không được ra ngoài, em đi giải quyết chút việc. Không được, để anh chở vợ đi. Tuệ lắc mạnh vai người kia. Ở yên chỗ này. Cô nói xong lại trèo tường theo hướng hồi nãy ra ngoài, cắm đầu cắm cổ, chạy một mạch, thuê xe chạy thẳng về nhà. Tại căn biệt thự, vòng trong vòng ngoài quây kín, bà Kiều được đặt vào cái nệm chính giữa phòng. Mắt trắng bệch, mắt vẫn mở trợn trừng, ngay giữa ngực và bụng bị trúng 8 phát đạn, ở cổ cũng bị cắt một đường sâu hoắm. Vân Trang và Ngọc Huyền đang quỳ sát bên thi thể bà ấy, khóc sướt mướt. Mẹ ơi, sao lại bỏ chúng con đi thế này? Toàn bộ mọi người đều cúi gập đầu, ánh mắt sớm lệ. Tuệ len mãi lại gần chỗ Nhật, cô vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại bị vậy. Rõ ràng tối qua vẫn khỏe mạnh, qua đây giao nhiệm vụ cho từng người. Thiên Tuệ ánh mắt vô hồn, tim đập loạn nhịp. Dẫu biết bà ấy không phải là người tử tế, nhưng chí ít người này đã một tay nuôi nấng cô mười mấy năm trời. Vốn dĩ Tuệ chỉ muốn tổ chức tang dã, bà ta sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Chưa thực tâm ở tận đáy lòng, chưa từng có giây phút nào cô muốn bà ấy sẽ mất mạng. Nhật ôm lấy cô gái này an ủi. Muốn khóc thì khóc đi. Thiên Tuệ vẫn đứng trơ như pho tượng, không hề nhỏ một giọt nước mắt. Ông Hình cầm chiếc khăn chấm nước mắt sủi sùi. Bà ra đi thanh thản, tôi sẽ giúp bà thực hiện bản di chúc ấy. Nghe tới chữ di chúc, tất cả khựng lại, mở mắt hết cỡ. Di chúc nào? Di chúc nào? Ông Hình lấy tay vuốt mắt bà Kiều, nhưng vừa kéo xuống, mắt bà ấy lại mở trừng lên, làm ông bất giác giật mình, ngã bệt xuống phía sau. Ông ấy giọng đầy bi ai. Bà ấy chắc không hợp tôi rồi. Mấy đứa thử coi, vuốt mắt để bà không còn luyến tiếc trần gian nữa. Người đầu tiên được cử là Vân Trang. Cô ấy chẳng chút bối rối mà làm nhanh gọn, nhưng kết quả cũng chẳng hề thay đổi. Lần lượt Thu Hòa, Nguyệt, Nhật thay nhau thực hiện, nhưng cùng chung một đáp án. Thiên Tuệ vuốt mắt sau cùng. Kỳ lạ thay, khi cô vừa sờ tới thì bà ấy lại nhắm nghiền mắt. Sự việc này làm toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều chấn động. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Ông Hình sai người chở xác bà ấy tới lò hỏa thiêu ngay tức khắc. Mọi thủ tục rườm rà đều bỏ qua hết. Mấy đứa ở lại đây, bà ấy có lập di chúc. Những ai không liên quan ra ngoài canh gác cẩn thận. Cả năm người ngồi quay tròn lại quanh cái bàn gỗ. Ông Hình mở ra trong cặp một tờ giấy có đóng mộc đỏ, ký hiệu độc quyền của bà trùm. Nội dung di chúc rất dài, ghi ra từng nhiệm vụ, địa bàn hoạt động. Ông Hình đọc rõ ràng mạch lạc, dòng cuối cùng ghi chữ in hoa. Người kế vị tiếp theo của băng đảng Phượng Hoàng là Trịnh Vân Trang. Bốn người còn lại hãy cùng hợp sức phò trợ cho cô chủ. Thu Hòa bật dậy. Vô lý, sao lại vô lý thế được? Tôi không phục. Ngọc Huyền cũng đánh tiếng. Đúng rồi, sao ai cũng bỏ công sức bao năm qua mà mình Vân Trang lại nắm hết, công lý ở đâu? Ông Hình giải thích. Bà ấy đã đắn đo quan sát kỹ lưỡng từ lúc các cô các cậu còn bé tới khi trưởng thành. Vân Trang tính tình điềm đạm, nhìn xa trông rộng, lên vị trí thủ lĩnh là thích hợp nhất. Mấy đứa hay nóng vội, không biết làm chủ cảm xúc mà khó thành chuyện lớn. Thu Hòa rít lên. Ai mà biết di chúc là thật hay giả, có khi chính nó giết mẹ rồi leo lên vị trí đó mà ngồi. Trên mặt Thu Hòa bị ăn tát liên tiếp, hẳn cả những bàn tay đỏ ửng. Vân Trang gằn giọng. Từ giờ trở đi tôi là thủ lĩnh của các người, nếu ai không phục có thể tự rời khỏi tổ chức. Nhưng nói trước để mà nhớ, rời khỏi tổ chức kết cục sẽ rất thê thảm. Khôn hồn thì biết điều một chút, mọi người cùng hưởng quả ngọt. Ông Hình vội xoa dịu. Chính xác, đây chỉ là hình thức thôi. Địa bàn này là của tất cả mấy đứa, chứ không của riêng ai hết. Chúng ta cùng hợp sức đưa nó đi lên, ngày càng vững mạnh, làm bá chủ ở đây. Vân Trang đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố. Vậy còn ai phản đối thì đứng dậy. Một phút, hai phút trôi qua, không thấy ai phản kháng. Vân Trang vỗ tay khen ngợi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tôi hứa với cương vị của người đứng đầu sẽ toàn tâm toàn ý, dốc sức vì tổ chức. Nhân đây tôi cũng tuyên bố một vài quy tắc bắt buộc mọi người phải làm theo. Sau 19 giờ mỗi ngày, tuyệt đối không ai được phép rời khỏi khu vực này nếu không phải đi thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Toàn bộ điện thoại cũng bị tịch thu để tránh giao du với bên ngoài. Tôi nể tình nghĩa bao năm của chúng ta, cho các người 5 phút xóa sạch những thông tin quan trọng hay những bí mật trong điện thoại. Sau này tuyệt đối không được tơ tưởng linh tinh, nếu không nghiêm trị. Thu Hòa gắt ôm. Cô đừng có mà quá đáng, cô không có quyền tịch thu điện thoại của chúng tôi. Vân Trang rút súng chẳng thèm nói nhiều mà bắn một phát trúng ngay đùi. Thu Hòa gục xuống kêu oai oái. Cô Vân Trang cười cợt, nhìn xoáy sâu vào người này. Làm theo hay là chết. Cô ấy tiếp tục đưa ngón trỏ vào cò, lần này ngắm bắn trực diện vào tim. Thu Hòa sợ hãi van xin. Tôi nghe lời. Cô ta run rẩy cầm điện thoại, xóa sạch tất cả trong nháy mắt. Vân Trang nắm lấy bàn tay người này vỗ nhẹ. Vậy thì mới ngoan. Cô ấy đồng thời kêu người khiêng Tu Hòa xuống hầm để các bác sĩ gắp đạn. Ngọc Huyền cũng tái xanh mặt, lập cập làm y lệnh. Chỉ có Tuệ và Nhật vẫn duy nhất một sắc mặt từ đầu đến cuối. Cứ ngỡ Vân Trang sẽ tức giận, ai ngờ cô ta vẫn tươi tỉnh. Khi còn sống, ước nguyện của mẹ là thấy hai người cưới nhau, vậy nên bây giờ tôi sẽ thay mẹ chủ trì cho hai người. Bắt đầu từ tối nay, hai người sẽ phải ở chung một phòng. Để thu phục xong đám tàn dư kia, tôi sẽ cho hai người một đám cưới thật hoành tráng. Trước hết, Tuệ đưa điện thoại, tôi kiểm tra để chứng minh bản thân trong sạch. Cô gái kia hừ mạnh, cô bản lĩnh, đến đây mà lấy thử. Nhật bước lên hai bước trước mặt Tuệ che chắn. Thử động vào cô ấy tôi xem. Vân Trang trong lòng sôi sục nhưng bên ngoài vẫn cố nhịn. Mới đùa chút mà vợ chồng cậu làm gì mà căng thế. Thôi được rồi, hôm nay mọi người đều vất vả, nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu làm việc. Vân Trang nói xong thì ngoắc tay ra hiệu cho ông Hình đi cùng mình vào phòng làm việc của bà Kiều bàn bạc. Nhật cũng kéo Tuệ ra ngoài, cậu ấy ngỡ ngàng. Cậu có thông tin gì về vụ bà ấy chết không? Tớ nghi người của Vân Trang đã nhúng tay vào. Tuệ hơi nhăn mặt, nhìn vào cách thức ghim đạn cũng có thể khẳng định bà ta bị bắn tỉa ở cự ly 600 m, vị trí nhắm bắn không quá cao và sau một vật thể đặc hoặc bắn qua vật thể đó. Đường đi của viên đạn rất chính xác, xuyên thẳng tim là đủ lấy mạng của đối phương. Vậy tại sao hắn lại cố tình bắn những 8 phát? Có khi nào liên quan đến 008? Nhật thắc mắc. 008 là ai? Tổ chức nào sao tớ chưa từng được nghe? Tuệ có chút bối rối. Đợi tôi xác minh chắc chắn đã rồi mới báo cậu. Mà hiện trường bà ấy bị sát hại là ở đâu? Căn nhà chứa vũ khí ở ngoại ô thành phố. Tuệ vội giục. Chúng ta tới thử đó coi xem. Hai người leo lên xe, phóng một mạch tới hiện trường. Cô gái này vẫn hy vọng sẽ kiếm thêm được chút manh mối. Khoảng chừng 40 phút sau mới tới nơi. Khu này hoàn toàn biệt lập xung quanh, không hề thấy có nhà cửa. Những cây cỏ dại mọc quá nửa thân người. Họ vén đám cỏ dại sang một bên, rồi lần theo đường mòn vào căn nhà hoang đó. Chỗ này xưa là nơi tàng trữ hàng nóng, nhưng một tháng nay bà Kiều chẳng biết đánh hơi được ở đâu nên đã rút hết vũ khí khỏi nơi này. Xác bà ấy ở đây. Nhật chỉ vào chỗ mô đất hơi nhô cao, vẫn còn dấu tích của máu đã khô. Tuệ ngồi xuống nheo mắt quan sát một lượt. Xung quanh cây cỏ vẫn chẳng hề dập nát mạnh như có cuộc ẩu đả hoặc bị trúng đạn ngã xuống. Đám cỏ chỉ bị nghiêng sang một bên. Tuệ sờ vào chỗ máu in trên đất, cô bỗng nói khẽ. Bà ta đã chết trước khi được mang xác tới đây. Nhưng chết ở đâu được nhỉ? Cô vùng dậy đi tiếp vào căn nhà hoang, chỗ này lụp sụp không có vật gì đáng giá. Tuệ đi vòng từng ngõ ngách, nhìn kỹ khắp nơi, bỗng cô thấy dưới chân như dẫm phải một vật gì cứng ngắc. Cô nhấc chân cúi xuống nhặt vật đó phủi sạch ngẫm nghĩ. Đây là chiếc bông tai hình tròn của nam giới hay đeo. Tuệ đút vội vào túi áo, cô nhìn lên trên tường, mấy vết máu vẫn còn nham nhở. Người này lẩm bẩm. Những vết máu bị bắn trên tường hoàn toàn trùng khớp với vị trí bụng ngực của bà ấy, khoảng cách đúng gần bằng chiều cao của bà ta. Rất có thể trong lúc bà Kiều đang đứng thẳng ở vị trí này phân công nhiệm vụ thì đã bị bắn tỉa xuyên qua cửa sổ kia. Hung thủ cũng nhanh tay xóa toàn bộ dấu vết. Ở đây không hề có sự xáo trộn, chứng tỏ chúng rất bình thản, chẳng có chút nào bất ngờ. Vết trúng tim là do bắn tỉa, 7 phát còn lại là ở cự ly gần, nên vết thương ở những chỗ này miệng tròn không bị xoáy. Ánh mắt bà ấy thất kinh không nhắm, mồm hơi há, rất có thể bà ta bị ra tay quá bất ngờ. Hung thủ là một người mà bà ta không thể nghĩ tới, nên mới sốc tới vậy. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao bọn chúng giết người mà lại phải mất công vác xác mang ra chỗ bãi đất hoang kia, lại còn mất thời gian lau chùi sạch sẽ chỗ máu dưới đất, chỉ để lại chỗ máu trên tường. Chúng muốn ám chỉ điều gì? Đúng lúc ấy có tiếng chân người bước đến, Tuệ và Nhật nhảy qua chỗ cửa sổ, thoát ra ngoài. Hai người đàn ông xách theo một cái xô, cây lăn và chổi, mặc đồ bảo hộ đi tới. Họ hì hục cạo bỏ hoàn toàn vết sơn cũ. Bỗng một người trung tuổi cất tiếng. Tối nay đi nhậu bữa, ăn mừng mụ già chết rồi, đợi mãi cuối cùng cũng có người này. Người bên cạnh cười sằng sặc, nhất trí, quán ba sao mai, nhớ liên hệ trước với mấy em xinh tươi qua đêm luôn. Số tiền kia đủ anh em ta ăn nửa đời. Công nhận kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Chúng ta bán mạng cho mụ ta đã bao năm nay, mà đổi lại chỉ là những lời chửi rủa, dọa nạt. May mà mình khôn quay đầu sớm. Ừ, chủ mới công nhận sông xanh, anh em ta ăn ngon mặc đẹp, chơi gái chán chê, vẫn không sao hết. Thôi, làm nhanh lên, quét sơn rồi về không tối mất. Họ mỗi người một góc, chia nhau làm việc, Tuyệt Nhiên không nói tiếp. Nhật và Tuệ nép sát sau đám cỏ dại, ngửa cổ nghe ngóng tình hình. Cậu ấy còn cố tình cọ sát mặt vào người kia, rồi cười một mình. Tuệ vội đẩy ra, ngồi yên, nhói cái gì không biết. Cả buổi trời chẳng thu thập được thông tin gì nữa. Hai người đàn ông sau một hồi chật vật, họ cũng làm xong, cầm đồ rồi rời khỏi chỗ này. Khi bóng dáng họ khuất hẳn, Tuệ cũng kéo tay người bên cạnh rút luôn. Nhật thắc mắc, chúng ra làm gì tiếp theo vậy? Người kia vội đáp, cậu về trước đi, tôi đi có chút việc. Nhớ ở nhà, có động tĩnh gì phải báo tôi luôn. Luôn theo dõi nhất cử nhất động của Lão Huynh và Vân Trang. Hai người họ chắc chắn liên quan tới cái chết của bà ấy. Nhật có chút mơ hồ, vậy cậu tính đi đâu? Tôi đi thăm dò tình hình cái đã. Nhật thấy vậy cũng chẳng nói thêm mà nhanh chóng lái xe về. Thiên Tuệ thì bắt xe tới thẳng nhà Khải Minh. Bây giờ cậu ấy đang ngồi bệt ngoài hiên, mắt giáo hoành trông ra cổng. Bên cạnh Minh Ngân đang trò chuyện rất vui vẻ. Vừa thấy Thiên Tuệ, cậu ấy đứng phát dậy, mắt sáng rực chạy vội ra ngoài. Vợ ơi, em đi lâu thế, anh chờ em mãi, muốn gọi em mà sợ em bận việc quan trọng. Vào trong nhà nghỉ mệt, anh ép nước cam cho em uống, để sẵn ở trong tủ rồi đấy. Thiên Tuệ không trả lời, đi thẳng vào nhà. Người kia cứ lẽo đẽo miệng không ngớt. Bác sĩ Ngân lắc đầu khó hiểu. Anh ta lạ thật, yêu vào cái là biến thành người khác ngay được. Khải Minh nhanh nhẹn lấy ly nước cam, cầm cái mũ quạt phe phẩy cho vợ. Thiên Tuệ làm một hơi hết sạch, công nhận nước cam vừa ngọt lại mát, uống xong tỉnh cả người. Cô ngồi tựa đầu vào ghế thở dài. Vợ sao đấy, mệt ở đâu à? Anh biết tin gì chưa? Bà Trịnh Kiều chết rồi. Hả? Chết rồi á? Mà sao lại chết? Điện thoại anh hư nên không biết thông tin. Tuệ nhỏ giọng, đủ hai người nghe rõ. Bà ta bị bắn chết rồi cứa cổ. Tại hiện trường, em nhặt được chiếc khuyên tai mà không biết của ai. Tuệ lấy trong túi áo đưa cho người đàn ông này. Cậu ấy cầm lên ngắm nghía. Lát anh qua bệnh viện, nhờ máy kiểm tra xem tế bào còn sót lại trên khuyên tai. Từ đó có thể tra ra ADN của người đeo khuyên tai này. Thiên Tuệ tiếp lời, bà ấy bị bắn chết trong căn nhà hoang, nhưng xác lại bị lôi ra ngoài cách đó chừng chục mét. Hôm nay chúng sai người quét sơn lại toàn bộ, nhằm mục đích gì? Khải Minh chớp mắt, cũng có thể là cố tình thách thức cơ quan chức năng, tìm ra nguyên nhân cái chết, hoặc là do hai thế lực khác nhau làm. Giả dụ bà ta bị bắn chết trong nhà hoang, khi bọn này đi khỏi, xuất hiện đám người đến sau, khiêng xác bà ấy ra ngoài, nhưng bị phát hiện, hay lo sợ gì đó, đành để lại xác đó lo thoát thân. Dẫu sao, đấy cũng là lý thuyết, cần điều tra thêm chút nữa. Tuệ vẫn kể lể, Vân Trang được chỉ định lên nắm quyền. Cô ta mới ngày đầu đã đòi thay đổi toàn bộ luật lệ, bắt mọi người phải nghe theo. Khải Minh gật gù, cô ta ngay từ đầu anh đã biết, lòng dạ nham hiểm, chắc chắn đã thủ tiêu bà Kiều, rồi mới leo lên vị trí đó. Hơn nữa, người này còn qua lại với Phùng, Lão Hùng Sứt và bí thư thành phố. Có lẽ một trong số họ đã ra tay yểm trợ, nên mới có thể thành công dễ dàng tới vậy. Ngoài ra, toàn bộ đám vệ sĩ thân cận của bà Kiều cũng đã bị mua chuộc. Chúng muốn thủ tiêu để giành địa bàn làm ăn. Bà ấy luôn là cái gai trong mắt của quá nhiều người. Thiên Tuệ gật gù, vậy bằng cách nào mới khiến chúng lộ sơ hở? Khải Minh ghé sát tai cô, thì thầm điều gì nghe không rõ, chỉ biết Thiên Tuệ giật thót, gật đầu như búa bổ. Cô giọng đầy kiên định, vậy chúng ta sẽ xuống tay từ Lão Phùng đầu tiên. Trong căn phòng kín, Vân Trang đang kính cẩn cúi chào người kia. Ông ta cười sảng khoái, con gái, giỏi lắm, vậy là giang sơn này sẽ là của chúng ta, không ai có thể xâm phạm. Toàn bộ các quán bar vũ trường, bà sẽ để con bảo kê, hất đám đàn em của Lão Sứt ra ngoài. Còn chuẩn bị sẵn lượng lớn hàng cấm mới đủ phục vụ, ở đây nhu cầu cao lắm. Vân Trang mỉm cười, con đã rõ, thưa ba. Người đàn ông kia như sực nhớ ra điều gì, vội nói tiếp. Con Thu Hoài với con Huyền, nó làm việc cho Lão Sức. Chúng đang bàn bạc để lật đổ con đấy. Vậy nên tìm cơ hội mà khử luôn đi. Chúng hiện nay đang nắm trong tay những việc con đã làm. Nên bịt đầu mối, càng nhanh, càng tốt. Vân Trang hơi cau có. Con nhớ rồi, cảm ơn bà đã nhắc nhở. À còn nữa, cô gái mang tên Thiên Tuệ, cô ta đang làm việc cho sở cảnh sát. Tại khách sạn 5 sao hạng sang, phòng 245, hai con người trần như nhộng đang ôm chặt lấy nhau sau một cuộc vui cuồng nhiệt. Thu Hòa nũng nịu áp sát mặt vào vòm ngực Lão Phùng. Giờ anh tính sao thì tính, con Trang nó lên nắm quyền rồi đấy. Nó còn quy định tối không được ra ngoài. Em mà có nhớ anh thì cũng cắn răng mà chịu đựng, chứ chẳng biết phải làm sao cả. Hơn nữa con này nó biết em là người của anh nên càng ra sức xuống tay tàn bạo. Xưa giờ nó luôn coi anh là cái gai trong mắt. Ông Phùng nổi cơn thịnh nộ rít lên. Còn chó đấy, uổng công anh nâng đỡ bao năm nay, cứ tưởng nó trung thành, ai ngờ lại tạo phản. Để anh điều tra vụ án bà Kiều, anh cho nó tù mục xương, chừa cái tội vênh váo. Mới ngồi ghế đó được một ngày đã không coi ai ra gì. Xưa kia kể cả bà Kiều vuốt mặt cũng phải nể mũi. Thu Hòa nhanh chóng tiếp lời. Con này nó cậy được chống lưng, nó được lão Sứt đứng sau yểm trợ. Người kia lắc đầu. Không đâu, lão ta chưa có gan làm việc đó. Người này chắc chắn còn hơn cả lão. Ở trong bóng tối, giật dây cho bọn họ hưởng lợi. Hơn nữa kẻ này đợi chúng ta đấu đá lẫn nhau, còn nó thì ngư ông đắc lợi. Thu Hòa nét mặt trầm ngâm. Làm sao mới kéo được con Trang khỏi vị trí đó chứ? Không nó hành em ra bã, chắc không trụ nổi đến ngày này năm sau, hay là em rời khỏi tổ chức? Không được, em chịu khó ở yên đó. Nghe bảo bà ấy đang cất giấu danh sách quan tham và các chứng cứ của tổ chức phản động, mình phải moi ra bằng được để lập đại công. Con này cứ từ từ để anh xử lý. Thu Hòa vẫn nhăn nhó. Vậy anh nhanh lên đấy. Người đàn ông quay sang cười dâm đãm, bàn tay bóp nắn bầu ngực mắt lim dim. Em càng ngày càng biết làm anh vui hơn rồi đấy. Thu Hòa ánh mắt sắc lạnh, đang nhìn ra phía cửa. Chính cô ta cũng đã lập kế hoạch toan tính cho riêng mình. Sếp ơi, tới cơ quan thôi, có việc gấp rồi. Người đàn ông hớt hải gọi lớn ở bên ngoài. Ông Phùng buông tay cô gái kia, mặc lại quần áo rồi véo má. Em cứ ngủ đi, anh đi có việc đã, gặp lại em sau. Thu Hòa cũng nắm lấy bàn tay, ngoan ngoãn trả lời. Anh đi cẩn thận. Khi ông ta vừa rời khỏi, cô gái này cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi luôn. Cô ta vừa bước xuống phố đã gặp Thiên Tuệ, tay trong tay với Khải Minh. Tuy hai người họ trùm khăn kín mít, nhưng nhìn qua đã nhận ra ngay. Hòa nhếch mép rút điện thoại, mở zoom hết cỡ, rồi ấn lia lịa, đồng thời lập tức bám sát theo xem hai người họ sẽ đi làm việc gì. Khải Minh vừa đi vừa kể chuyện. Vợ ơi, tối nay ăn gì anh nấu? Ăn gì cũng được. Ăn tôm hùm hấp không vợ? Thôi, tanh lắm. Vậy ăn thịt gà không? Không, món ba ba om, thịt thỏ thì sao? Ăn ngán rồi. Người kia gãi đầu, thế em thích ăn gì? Gì cũng được. Khải Minh chịu hết nổi cô vợ của mình, cúi xuống bế bổng cô lên. Anh quỳ anh lại vợ thật rồi đấy. Tốt nhất là ăn em, để anh kiếm cái khách sạn gần nhất. Thiên Tuệ dãy này, thả em xuống, người ta cười cho đấy, đang ngoài đường cơ mà. Kệ, anh không quan tâm. Cậu ấy cười khoái chí ghé sát môi vợ, có người theo dõi. Thiên Tuệ lập tức quàng vai Khải Minh, tốt nhất vẫn là đến khách sạn thật. Cậu ấy nhanh chân bế cô thẳng vào khách sạn gần nhất, mới tới quầy lễ tân, bất chợt gặp Vân Trang đi ra cùng với ông Hinh. Họ gặp nhau mà sững sờ không nói lên lời. Vân Trang bóp chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay, bề ngoài vẫn tỏ vẻ nhu mì. Sếp Minh, không ngờ cũng tới những nơi như thế này, mỗi tội cô gái kia xem ra không thích hợp cho lắm. Tuệ thấy vậy càng cố tình nép sát vào người cậu ấy, như muốn khẳng định chủ quyền. Cô nháy mắt, chú Hinh với Trang đi đâu mà vào đây vậy? À, chú với Trang vào bàn chuyện cùng đối tác ấy mà. Vân Trang nhìn xoáy sâu vào ánh mắt người đàn ông đối diện. Anh có biết nếu như tin tức anh qua lại với sát thủ thì sự nghiệp của anh sẽ thế nào không? Khải Minh chẳng thèm mảy may quan tâm, bế vợ đi thẳng. Nhưng vừa bước qua thì Vân Trang đã giữ chặt tay lại. Em có chuyện muốn nói. Khải Minh giật phát bước đi tiếp, nhưng cô gái kia lại tiếp lời. HIXCSQJ.015. Khải Minh giật thót người, vội vàng thả Thiên Tuệ xuống dưới, rồi quay lại nhìn người kia. Đi theo tôi. Vân Trang hơi cười, bước nhanh theo người đó. Phía sau Tuệ nhíu mày. Phải chăng đây là mật mã của cảnh sát quốc tế nên anh ấy mới giật mình tới vậy? Cô nhìn ông Hinh với vẻ khinh bỉ. Tuệ vừa bước được hai bước thì ông ấy bỗng cất tiếng. Còn có muốn biết thân thế thực sự của mình là ai không? Cô gái này khựng lại, ánh mắt có chút hỗn loạn. Thực ra bao nhiêu năm qua, cô luôn muốn điều tra xem ba mẹ của mình là ai, nhưng hoàn toàn bất lực. Ngày mà cô được tham gia tổ chức cũng là ngày cả cô nhi viện bị xóa sổ, không một ai sống sót. Toàn bộ thông tin các bé sống ở đây cũng bị thiêu rụi. Sao tôi biết ông nói đúng hay sai? Người kia giọng nhỏ dần, mẹ con là Nguyễn Hà My, con nghe tên này quen không? Ký ức mười mấy năm trước bất chợt sổi về, cái tên đó gắn liền trong tâm trí của cô, không sao có thể quên được. Lên phòng, nói chuyện. Hai người bước nhanh vào căn phòng ở cao nhất lầu 8, ở đây vốn ít người qua lại. Thiên Tuệ sử dụng thiết bị vô hiệu hóa toàn bộ đường truyền sóng âm ở phòng này, khi thấy tất cả đã an toàn, cô mới lên tiếng. Ông nói đi. Thực ra mẹ con là Hà My, cô ấy trước kia từng là ân nhân của Lăng Chấn Hào, họ có thể nói là thanh mai trúc mã. Cô ấy cả đời hy sinh bảo vệ, cũng trao thân cho hắn. Hai người họ yêu nhau mấy năm thì mẹ của Khải Minh xuất hiện. Cô ta lúc đó là phó khoa ngoại, lại là con gái của gia đình quyền thế. Lăng Chấn Hào vì thế mà đã phụ mẹ con dứt áo bỏ đi. Hắn ta cưới con yêu nghiệt kia làm vợ, mẹ con bị chúng đẩy vào tay của thằng khốn con trai lão trùm. Chính vì hắn mà mẹ con đã bị vướng vòng lao lý. Bà ấy bị tội giết người, bắt cóc trẻ em và tội bôi nhọ danh dự người khác. Bọn chúng toàn những luật sư giỏi nên kết án mẹ con tù chung thân. Mẹ con ở trong tù bị thằng mất dạy quản giáo làm nhục nên bà ấy đã mang bầu. Ngày con sinh cũng ở trong tù, sau này họ mang con vào trại trẻ mồ côi. Năm con 3 tuổi thì bà ấy chết, người ta thông báo bà bị bệnh tim, nhưng thực ra họ cố tình che đậy. Khi chụp X-quang, trong phổi bà ấy có nhiều dấu vết lạ, chắc chắn là đã bị diệt khẩu. Còn tên khốn kia, bây giờ nó vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Con biết nó là ai không? Là thằng cha Phùng, nó là ba của con đấy. Thiền Tuệ ù hết cả tai, nghe không rõ, mắt cô dần hoa lên. Đúng, mẹ cô là Hà My. Năm đó trong lần nghịch ngợm vào chơi ở phòng cất dữ liệu, cô đã tra tập hồ sơ về mình, thấy tên mẹ mà tên ba lại để trống. Cô vẫn khắc sâu tên người này. Mỗi khi cô hỏi những người chăm sóc mình, họ đều nói mẹ cô đã mất, cô không có người thân thiết. Tuệ gằn giọng, ông muốn cho tôi biết là có ý gì? Tại sao tận bây giờ mới nói ra? Ta thấy con và con trai của kẻ thù bây giờ thân thiết quá mức nên đành phải nhắc nhở. Con đừng có u mê mà lún sâu vào vũng bùn lầy. Thực sự ta không muốn vở kịch năm xưa lại một lần nữa lặp lại. Lát về ta cho con coi các tư liệu về mẹ của con cũng như video mẹ con và tên khốn Lăng Chấn Hào. Thiền Tuệ giọng vẫn nhàn nhạt, sao ông biết chuyện lão Phùng? Ta chắc chắn 100%, không tin con cứ thử, chỉ cần lấy được tóc của lão xét nghiệm là ra liền, hoặc lấy máu của hắn thì cũng sẽ biết mẹ con đã bị người này giết hại. Thiền Tuệ nghiến răng lao nhanh ra khỏi phòng, trời đất như đổ sầm trước mắt. Giờ này cô rất muốn biết thân phận thực sự của mình, nhưng hôm nay cô hoàn toàn trống rỗng, không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào đây. Người cứ như lơ lửng trên không trung. Cô lang thang đi bộ một mình trên phố, người đờ đẫn. Tuệ, cậu có việc gì mà đi qua đây? Thiên Tuệ nhận ra Nhật thì ôm chặt lấy cánh tay người này. Tôi thất bại rồi. Dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, Nhật vội vàng dắt cô vào xe, chở vội tới căn cứ địa chỉ của họ. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ... Tuệ ngước mắt nhìn người đàn ông đó. Tôi biết người sinh ra tôi là ai rồi. Nhật vòng tay kéo lấy cô ấy ôm trọn vào lòng. Muốn khóc thì cứ khóc to lên. Cô gái ấy mắt vẫn giáo hoành, lòng sụp sôi căm phẫn. Tôi phải đi kiếm lão khốn kia để hỏi cho ra lẽ. Loại khốn nạn, dám chơi mà không dám chịu. Nhật vỗ nhẹ lưng cô, giọng âu yếm. Dù như thế nào, tớ vẫn mãi ở bên cậu. Còn chuyện này nữa, Ngọc Huyền, cô ta hôm nay xâm nhập đường truyền vào máy của chúng ta, nhưng may mà mình phá kịp, mình đã truyền toàn bộ dữ liệu quan trọng vào bộ nhớ. Không biết cô ta làm việc cho ai, không chỉ máy của mình, mà ngay cả máy chủ của tổ chức cũng bị virus tấn công, tê liệt toàn bộ hệ thống. Thiền Tuệ gõ nhẹ xuống bàn, chắc chắn người này là nội gián, chúng ta chỉ cần làm một phép thử là tự động cô ta sẽ lộ mặt. Địch của kẻ thù sẽ là bạn của ta. Nhật gật gù. Còn Vân Trang, cô ta đang lùng sục kiếm bằng được tất cả bằng chứng kia, nhưng mà chưa có ra, chúng ta có nên thử một chuyến? Thiên Tuệ trầm ngâm suy tư. Với tính cách của bà Kiều, chắc chắn chỗ tài liệu đó sẽ không thể giữ lại trong mấy chỗ này được. Bà ta sẽ cất ở nơi mà ta không ngờ tới nhất. Bà ta có sở thích quái đản, một là nghĩa trang, hai là đỉnh núi. Xưa giờ tất cả các thứ bà ta đều giấu theo quy luật xoay vòng, nghĩa là vật thứ nhất ở nghĩa địa thì vật thứ hai sẽ ở trên đỉnh núi. Bởi bà ta là người cực kỳ mê tín, bà ta vẫn tâm niệm chỉ giấu đồ ở hai chỗ này mới không ai phát hiện ra. Hơn nữa công việc của bà ta sẽ rất thuận lợi. Bây giờ chúng ta cứ lần theo hai con đường này mà kiếm thử, khả năng cao sẽ tìm thấy. Nhật tò mò hỏi lại, thế giờ tìm ở đâu trước, bao giờ thì bắt đầu? Khu nghĩa địa, tối nay bắt đầu luôn. Còn chuyện lão Phùng, cậu tính xử lý thế nào? Thiên Tuệ nhắm nghiền mắt gằn giọng, giết, không chỉ hắn mà tất cả những kẻ liên quan đều phải chết. Lại nói về Khải Minh, khi nhận được mật mã kia, cậu vô cùng lo lắng. Hai người tới một nơi vắng vẻ, không ai qua lại. Bất chợt cậu ta hỏi, sao cô biết mật mã kia? Vân Trang tươi cười, đi một bước, lùi một bước. Bể sâu núi cao, quy về chỗ cũ. Khải Minh há hốc mồm, thì ra cô mới là 008. Vậy mà bữa giờ tôi kiếm hoài không ra, bây giờ cô đang tính làm gì? Em muốn bắt gọn lũ băng đảng và tay sai, toàn bộ quan tham lần này cũng sẽ bị đưa hết ra ngoài ánh sáng. Tổ chức lệnh cho em và anh một tháng sau phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn một chuyện nữa, cục trưởng yêu cầu bằng mọi giá phải bắt sống Trịnh Thiên Tuệ. Khải Minh là người ngẫm nghĩ, hóa ra bữa giờ mình nhận nhầm Thiên Tuệ, vậy sao cô ấy lại không giải thích? Toàn bộ những lời Vân Trang nói đều hoàn toàn trùng khớp. Bây giờ cậu muốn sử dụng phép thử lần cuối cùng, vậy trên mỗi người lấy gì làm tin? Vân Trang cởi hai hàng cúc, vén tóc qua một bên. Ở ngay bà vai trái, hai chấm tròn xếp song song, làm người kia chết sững. Bây giờ, anh đã tin em hay chưa? Khải Minh vẫn hờ hững. Khá bất ngờ đấy, cô ẩn thân kỹ quá tôi kiếm không ra. Cô điều tra tới đâu rồi? Vân Trang nhanh nhẹn, bà trùm bị người của lão sức tiêu diệt. Hôm bà ta tới căn nhà hoang để chỉ đạo các đàn em thân cận trong vụ vận chuyển vũ khí sang thành phố Z thì bị sát hại. Bà ta không hề hay biết tất cả đám đàn em đều đã bị mua chuộc. Trước lúc ra tay, bà Kiều đã bị hạ gục bằng bắn tỉa. Tên này cũng là đồng bọn. Khải Minh thắc mắc, vậy tại sao cô leo lên được vị trí thủ lĩnh? Bản di chúc đó là cô tự làm giả, mà sao bọn họ lại phục tùng? Vân Trang hơi cười, thực ra tất cả các lệnh chỉ cần có con dấu của tổ chức là toàn bộ trên dưới đều phải nghe theo. Em lấy được dưới hầm bí mật của bà ta, ở đó còn cất dấu thông tin những băng đảng đã hợp tác, người đứng đầu tổ chức, bản đồ và ký hiệu mật mã từng khu vực. Cấp trên có lệnh, em và anh phải nhanh chóng bắt sống lão Phùng đầu tiên, sau đó mới tiến hành săn bằng lò luyện sát thủ. Cô vào tổ chức quốc tế trong hoàn cảnh nào? Năm 16 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ ám sát thủ lĩnh của băng đảng Sói Xám, em đã gặp được ông Trần Trung Kiên, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông ấy nói em đủ tiêu chuẩn để tham gia cảnh sát chìm. Chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ an toàn rút khỏi tổ chức. Hiện lúc đó đang thiếu một nữ cảnh sát nằm vùng, nên em được chọn ký hiệu mật mã là 008. Cũng từ đó, mỗi khi có việc quan trọng, em đều gửi mã lệnh cho ông ấy. Vụ bà Kiều do liên quan tới một loạt quan chức, cách thức hoạt động rất tinh vi, nên mãi tận hôm nay mới thu thập được một số bằng chứng. Cách đây nửa năm, em nhận tin sẽ có một nam cảnh sát về giúp sức, nhưng đợi mãi vẫn không thấy sự xuất hiện. Tối hôm qua cấp trên báo, em mới biết đó là anh. Còn tên này cực kỳ quan trọng. Thiên Tuệ, cô ta cũng làm việc cho cảnh sát, nhưng lực lượng này là phi chính phủ. Chúng muốn phát tán tài liệu chống phá chính quyền, hơn nữa giúp củng cố lực lượng xã hội đen ngày một lớn mạnh để dễ bề cai trị. Khải Minh bấy giờ mới thông suốt, thảo nào cậu lại bị nhầm lẫn tới vậy. Thì ra Tuệ làm cho bọn người kia. Cậu ấy bất giác lên tiếng, tối nay sẽ hành động. Địa điểm khu nghĩa địa hướng tây nam cách căn cứ 20 km, bà ta khả năng giữ tài liệu mật ở đó. Vân Trang giọng vui mừng, em chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi, anh yên tâm, sáng mai chúng ta phải đi nhận nhiệm vụ ở văn phòng luật chính phủ lúc 8 giờ, anh nhớ đến đúng giờ. Khải Minh khẽ gật đầu, về đi, nhớ cẩn thận, cô đã lộ diện thì sẽ bị nhòm ngó. Trong đám sát thủ kia cũng có kẻ đang âm thầm ra tay. Cậu ấy nói xong thì bước nhanh, chỉ một loáng đã mất hút. Vân Trang đứng sau hơi mỉm cười, sẽ có một ngày anh hiểu mọi chuyện em làm đều là vì anh. Bỗng có một cánh tay đập mạnh vào vai. Khá lắm cô gái, vậy là đã qua cửa ải thứ nhất. Không ngờ tên ngốc này dễ dàng tin vậy, mà không biết 008 thực sự là ai được nhỉ. Vân Trang nhíu mày, thu hòa với bản tính của nó chắc chắn không phải. Thiên Tuệ nó làm việc cho nhà nước, tự xưng thông tin này hoàn toàn chính xác, vậy nên nó càng không phải. Tôi nghi ngờ lớn nhất là Ngọc Huyền. Cô ta cực kỳ giỏi trong vấn đề xử lý công nghệ và xử lý đường truyền. Hơn nữa người này hành tung bí ẩn, thoát hiện. Chúng ta sẽ tung tin giả, nếu như cô ta xuất hiện thì đó chính là 008. Người kia vỗ tay khen ngợi, công nhận cô càng ngày càng nhìn xa trông rộng, không uổng công ba cô coi trọng bấy lâu. Tối nay nhớ lấy cho bằng được danh sách, có nó rồi chúng ta mới thực sự làm bá chủ ở đây. Hai người họ lên xe rồi phóng một mạch, phía xa một ánh mắt dõi theo, đôi môi hơi nhếch lên. Chúng nó bắt đầu cắn xé lẫn nhau rồi. Khải Minh khi về nhà, cậu nằm vật xuống nệm, bắt đầu lục tung ký ức, sâu chuỗi mọi chuyện. Thì ra Tuệ tiếp cận mình ngay từ đầu để moi tin tức. Toàn bộ trong nhà này, cô ấy đều lén lắp camera siêu nhỏ. Hơn nữa, cô ấy cũng nhân lúc cậu ngủ say, kiểm tra điện thoại và sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy tính. Hơn nữa còn tạo virus nhằm phá hỏng các file trong máy. Rất may, toàn bộ các thông tin kia đều là ảo nên mới không gây thiệt hại. Lời của cô ấy lời nào là thật, lời nào là giả. Lần này chắc chắn với tội danh kia, cô ấy không thoát khỏi tử hình. Trước khi về nước, thực ra tổ chức đã chỉ thị, nếu không thể bắt sống cô ấy, thì cứ giết ngay tại chỗ. Khải Minh băn khoăn, đầu óc rối bời, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi tới khi bụng sôi ùng ục, người này mới mở mắt xuống bếp kiếm miếng gì ăn tạm. Đêm này sẽ cực kỳ quan trọng, bởi biết kẻ nào đã nhúng chàm, thao túng cho đám sát thủ, làm điều sằng bậy. Sau khi sử dụng bữa qua loa, Khải Minh thay bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ đeo khẩu trang kín mặt. Cậu ấy lái xe tới hẳn trung tâm vui chơi, cách nghĩa địa kia chỉ chừng 1 km thì gửi xe đi bộ.